Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 504 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L to lớn vận mệnh thiên bàn mở ra chân chính chiều không gian quá khứ hiện tại cùng tương lai. Bỗng nhiên ở giữa tựa như là chung quanh đồng dạng, sắp xếp tại tô ly trước mắt, có chút hiện tại không cách nào giải quyết sự tình, nên như thế nào đi giải quyết. Trước lúc này, tô ly là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giải quyết. Thậm chí đã từng, hắn thử qua cùng loại với thời gian quy tắc đi giải quyết. Nhưng là kia cuối cùng chỉ là quy tắc, tại quy tắc phía trên, kỳ thật còn có chân chính đồ vật. Loại vật này, tại khoa học bên trên xưng là chiều không gian. Tại thiên cơ bên trên, loại vật này xưng là siêu thoát, mà tại trên quy tắc, loại vật này tên là Đại La. Cái gì là Đại La? Đại La chính là siêu thoát tại thời gian cùng không gian quy tắc phía trên đồ vật. Mà lúc này, Tô Ly liền gặp được vật như vậy. Dưới tình huống bình thường, người hai mắt chỉ có thể nhìn thấy mặt phẳng, có thể nhìn thấy chỉ có phiến diện kia một bộ phân. Tựa như là một trang giấy bên trên bức tranh đồng dạng. Chỉ có thể nổi bật ra sân cảnh một cái bộ phân. Khi cho hình tượng một loại không gian bên trên quy tắc, liền có bích họa thế giới. Đồng dạng, khi cho một cái thế giới thời gian trục, như vậy thế giới này, liền có chiều không gian. Toàn bộ thế giới, cũng liền có thể siêu thoát. Hoa hạ văn minh tai nạn, tại lập tức là không cách nào giải quyết. Bởi vì có một số việc đã xuất hiện dấu hiệu, tựa như là một cái tại cái kia phổ thông thế giới. Bệnh người đã rơi xuống chém không đứt bệnh căn đồng dạng. Là vô dài, chỉ có thể dựa vào điều dưỡng, chỉ có thể chậm rãi chờ chết, trễ chết cùng chết sớm. Kết quả kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, cuối cùng vẫn là sẽ chết, đơn giản là sống lâu mấy ngày mấy tháng chênh lệch thôi. Nhưng là, khi có được thời gian trục về sau, như vậy, có một số việc liền giải quyết liền rất đơn giản đem loại này không cách nào đối mặt kết quả trực. Tiếp vượt tới, đem quá khứ còn chưa rơi xuống bệnh căn kia một bộ phân kế thừa tới. Lấp bổ vào, liền có thể hoàn mỹ giải quyết đây hết thảy nhân quả. Có bệnh căn, đem đã từng trạng thái đỉnh cao nhất dưới thân thể nào đó bộ phân trạng thái phục chế tới. Lấp bổ vào, thay thế đi, như vậy, bệnh căn liền trực tiếp giải quyết tốt đẹp, đều là thân thể của mình, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ bài dị phản ứng. Đây chính là giải quyết chi pháp, mà bây giờ, Tô Ly liền thấy phương pháp như vậy, cũng nhìn thấy dạng này siêu thoát hình tượng, đồng dạng. Cái này cũng liền đại biểu, vô hạn vĩnh sinh, thăm dò đến những này, Tô Ly mới hiểu được, hệ thống lai lịch đến cùng là cái gì, hay là giả thuyết hệ thống sinh ra, là văn minh truyền thừa cùng ý chí hội tụ, cũng đồng dạng là tại kia như là game điện thoại thế giới bên trong. Hắn cho mình viết ra phụ trợ, tính chất cùng loại, nhưng lại khác biệt, game điện thoại thế giới bên trong, phụ trợ chỉ là một cái phụ trợ, tương đương với một cái lục sắc tiểu hách, nhưng là trong hiện thực. Hệ thống tồn tại, ẩn chứa là văn minh ý chí, đồng dạng cũng là tương lai khoa học kỹ thuật cùng hắn Tô Ly một ít tương lai. Đương nhiên, còn có vong trần cũng chính là hiến tế, còn có vô tận công đức gia trì, nhưng là đây hết thảy, không có một cái từ đầu đến cuối, không có một cái luân hồi, trong đó có rất rất nhiều khiếm khuyết địa phương, cho nên Tô Ly bây giờ muốn làm là cái gì đây? Là chân chính mở ra truyền thừa, chân chính khôi phục thần thoại hệ thống. Chân chính thành lập quy khư hồng hoang thần tộc, chân chính để phong thần tái hiện. Tô Ly nhìn xem hệ thống một chút xíu trưởng thành. Sau đó, vào thời khắc ấy, hệ thống kích hoạt sát na. Một người hiện ra, áo bào đen, mặt quỷ, ẩn chứa bàn cổ máu, ẩn chứa côn bằng ý chí. Có được hồng hoang thần khí, có được thiên địa nhân tam đại mệnh sách. Hết thảy đều có, còn có rất rất nhiều phó bản. Tựa như là một cái game offline tăng thêm, không phải trò chơi, hơn hẳn trò chơi, vận mệnh thiên bàn bên trên, bày biện ra đến hải lượng hình tượng, trong tấm hình, có triệu nữ thần phiên bản Bạch Xa, có ca ca phiên bản Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến, có doãn bản cương thi hẹn hò, có thật nhiều rất nhiều, rất nhiều rất nhiều chuyện thần thoại xưa, phim truyền hình, tất cả mọi thứ, lại toàn bộ chảy xuôi đến Tô Ly trong óc, sau đó, bỗng nhiên tại màu lam nhạt vận mệnh thiên bàn bên trong nổ tung. Sau đó hóa thành màu lam nhạt lưu quang chui vào đến Tô Ly mi tâm. Tô Ly ý chí, tựa như là một vùng vũ trụ đổ sụp, tựa như là thời không sụp đổ đồng dạng. Trong một chớp mắt, Luân Hãm, Đinh Nhân Sinh hồ sơ hệ thống kích hoạt, bắt đầu khóa lại túc chủ, phải chăng lựa chọn lốt? Túc chủ không có lựa chọn, tự hành bắt đầu ưu tuyển lốt, lốt sai lầm, hệ thống trong quá trình điều chỉnh thất bại, hệ thống một lần nữa thăm dò bên trong, thanh âm líu díu, thỉnh thoảng tại Tô Ly trong óc vang lên, Tô Ly thể xác tinh thần cũng rất mệt mỏi, đây là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống như thân thể đã hoàn toàn bị móc sạch, đồng thời, toàn thân kịch liệt đau nhức, để hắn ý thức được hắn vẫn là còn sống. Chỉ là muốn hào hào đứng lên, lại dị thường gian nan, hắn cố gắng muốn mở mắt ra, lại giống như là quỷ áp sàng đồng dạng, hoàn toàn không mở ra được, toàn thân đều không thể động đậy, chó chết một con, không cần phải để ý đến, đi thôi, một đạo âm lãnh thanh âm không hiểu xuất hiện, rất ngôn ngữ cổ xưa, nhưng là hết lần này tới lần khác, Tô Ly mơ mơ hồ hồ ngược lại nghe hiểu, đã dần dần có thể nghe rõ thanh âm, nghe tới về sau. Hắn mới ý thức tới cái gì, đã phế bỏ toàn thân kinh lạc, loại này hoang dã chi địa, lại khắp nơi đều là quỷ dị, hẳn là không có cứu, ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Phía trước chính là thương sơn vách núi, ném xuống được rồi, dạng này thi thể đều sẽ rơi vỡ, chẳng phải là tốt hơn? Ném đi xuống, liền sợ phía dưới có cái gì âm tà biến hóa, dẫn đến thi biến, ngược lại không tốt, lưu tại cái này bên vách núi, vừa dễ dàng cho ăn kền kền. Phơi thây hoang dã, kền kền phân thây, chẳng phải là sung sướng, mà lại lập tức sẽ vào đêm, không được trì hoãn, nơi đây không nên ở lâu, dù sao, này người đã bị đánh chết rồi, vừa ngay cả linh hồn khí tức đều diệt, linh hồn cũng bị chúng ta đánh tan, sợ cái gì đâu, cũng thế, như thế, ngược lại là tiện nghi phế vật này người ở rể, lại một thanh âm thanh lạnh lùng nói, Trần thiếu gia như là đã phân phó. Cái này Phương gia đại tiểu thư bây giờ cũng lần nữa khôi phục độc thân. Như thế rất tốt, đi, được, hôm nay đi nghênh xuân lâu. Chúng ta điểm lên mấy cái thượng đẳng cô nương. Hảo hảo ăn mừng một phen, thanh âm đi xa. Ô ô ô ô, đêm tối giáng lâm, quỷ dị thê tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng chảy xuôi tứ phương. Đồng thời, từng sợi xa xa xa thanh âm, từ từ nhích tới gần, một cỗ âm lãnh mà lạnh buốt hàn ý. Dần dần xâm nhập Tô Ly thể xác tinh thần, bắt đầu nắm giữ thân thể của hắn. Sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên đột nhiên mở mắt ra. Đinh Nhân Sinh hồ sơ hệ thống kích hoạt, đinh đánh dấu công có thể mở ra, đinh thiên cơ giá trị hệ thống mở ra, đinh Nhân Sinh hồ sơ hệ thống tiểu trợ thủ khởi động bên trong. Đinh tiểu trợ thủ khởi động thất bại, không biết sai lầm, không biết sai lầm xuất hiện, nhiệm vụ hệ thống đứng máy, hệ thống xuất hiện không biết hư hao. Nhiệm vụ hệ thống không cách nào kích hoạt, hệ thống công năng kích hoạt bên trong, hệ thống công năng kích hoạt thành công, hệ thống công có thể mở ra, 1. Nhân sinh hồ sơ, 2. Trưởng khống tương lai, hệ thống bảng đang lốt, hệ thống bảng tăng thêm thất bại, cơ sở bảng tăng thêm thành công, đinh tân thủ gói quà lớn cấp cho, đinh mời tại Ô Ly Trấn Lật Hà Thôn bên ngoài Thương Sơn vách núi đánh dấu. Trước mắt túc chủ đã ở chỗ này, phải chăng đánh dấu? Hệ thống một hệ liệt nhắc nhở âm thanh, bỗng nhiên vang vọng tại Tô Ly trong óc tất cả mọi thứ, phảng phất giống như một giấc mộng, nguyên bản đều có thể vô so rõ ràng ký ức lên. Nhưng lại theo Tô Ly thức tỉnh, mà trở nên mơ hồ rất nhiều, tựa như là một trận khắc cốt minh tâm phim. Khi phim xem hết về sau, đại bộ phận phân nội dung không nhắc lên, liền sẽ không nhớ được. Tô Ly mở mắt ra, bình tĩnh ngồi dậy, thân thể kịch liệt nhói nhói. Lấy và thân thể cứng đờ, thậm chí trên thân hư thối ngủ đau nhức, hôi thối, để hắn lâm vào thật lâu trong trầm mặc, đón lấy, một đoạn ký ức không hiểu truyền lại mà tới, đây là thế giới này, Tô Ly, ký ức, hoặc là nói, là đời thứ nhất Tô Ly xuyên việt ký ức, hay là giả thuyết, là tất cả xuyên qua điểm xuất phát, mà người, xuyên việt, kia, chính là cái kia đem mình bán cho phòng thí nghiệm bán 10 triệu Tô Ly. Thời gian tuyến tại thời khắc này dính liền bên trên, bởi vì hắn không phổ thông, mở ra thời gian chiều không gian, bao trùm ban sơ kia một trận xuyên qua, mà cái kia hắn lưu lại phổ thông hắn, thì bình thường tại thế giới kia 3 năm sau, tiến hành xuyên qua, quá trình này, toàn bộ từ hệ thống cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chỗ có nhân quả luân hồi gánh chịu. Hệ thống tiến hành thuế biến cùng dung hợp, ở trong đó, cũng có được rất nhiều công đức chi lực tham dự. Cuối cùng, hệ thống lột xác thành công. lấy ý chí của hắn mà tồn tại hệ thống, ẩn chứa cường đại nội tình, đồng thời, trí nhớ của hắn cũng tại xuyên qua tới cái kia, Tô Ly, là hồn xuyên, ở cái thế giới này ngưng tụ nhục thân, chỉ bất quá bởi vì linh hồn yếu ớt, mà tại trước đó, đã triệt để chết rồi, cái này liền tương đương với phân thân tại thời khắc này, triệt để hoàn thành nhiệm vụ lần này, mà bây giờ, linh hồn của hắn trở về, hệ thống khôi phục, giống như là thay thế ban sơ lần đầu tiên xuyên Việt. Như vậy, hiện tại, chính là thế giới này 100.000 năm trước. Cụ thể, lại là bao lâu đâu? Tô Ly không có suy nghĩ, hắn không có để ý nơi này nguy hiểm hoàn cảnh, bởi vì là linh hồn thay thế. Linh hồn của hắn mạnh, là cũng không e ngại nguy hiểm như vậy. Càng không nói đến, hắn bây giờ linh hồn, chính là tất cả quỷ dị tà hồn chân chính khắc tinh. Là không sợ những vật này, trong óc, ký ức dần dần bao trùm về sau, Tô Ly biết được nguyên nhân, Tô gia xuống dốc, toàn tộc người rời đi, Tô Ly gia gia Tô Mây Nghĩa vì báo thù, mà lựa chọn đem Tô Ly giao phó cho Phương gia, người Phương gia nhớ tới Tô gia đã từng ân huệ, mà tiếp nhận Tô Ly, Phương gia thiên chi kiêu nữ Phương Nguyệt Ngưng, vì báo ân, tự nguyện cùng Tô Ly thành hôn, mà cái này một hôn nhân, cũng đã tiếp tục đem gần 3 năm, chỉ tiếc, trong 3 năm này, Tô Ly tự thân 10 điểm không chịu nổi, ngơ ngác ngốc ngốc không nói, mà lại bởi vì linh hồn một ít nguyên nhân, có thể nói là tội ác chồng chất chi cực. Phương gia cường đại thời điểm, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng hôm nay, Phương gia lão tộc trưởng Phương Biên Miên bởi vì bị quỷ dị gây thương tích. Gia tộc mấy vị trưởng lão không hiểu bên trong hồn độc. Đến mức, Phương gia cũng bắt đầu bị ngấp nghé bên trên, dưới tình huống như vậy, Tô Ly lại bởi vì uống rượu quá nhiều. Mà âm thầm đem Chu gia đại tiểu thư Tuần Thiến Thiến bắt cóc. Sau đó đưa đến Ninh Xuân Lâu bên trong thải bổ. Tại thời khắc mấu chốt bị phát hiện, đến mức bị tại chỗ phế tu vi. Cùng lúc đó, Phương gia cũng vì vậy mà trở thành Ô Ly trấn nhất chuyện cười lớn. Không chỉ có cho Chu gia to lớn bồi thường không nói. Tô Ly cũng vì vậy mà bị phế sạch hôn nhân. Cái này liền tương đương với bị bỏ rơi. Đương nhiên, làm chủ không phải Phương Nguyệt Ngưng, mà là Phương Nguyệt Ngưng khuê mật Vân Thanh Trạc. Vân Thanh Trạc ra mặt, hung hăng cho Tô Ly hai cái bạt tay, sau đó thay thế Phương gia lão tộc trưởng Phương Biên Miên. Cùng Tô Ly rũ sạch quan hệ, Phương gia, bởi vì bồi thường mà trả giá giá cả to lớn, không chỉ có trục xuất Tô Ly, còn thiếu Trần gia to lớn nợ. Lần này, Trần gia ra mặt, cho trợ giúp cực lớn. Cũng bởi vậy, Phương Nguyệt Ngưng đáp ứng cùng Trần gia đại thiếu gia Trần Thái Húc hôn ước. Đồng thời, cũng cho Tô Ly một cái sống sót cơ hội. Chỉ là, hết thảy kết thúc về sau, mới qua 2 ngày, Tô Ly liền bị âm thầm chơi chết, phơi thây hoang dã, đáng tiếc, bây giờ cũng đã không có người để ý. Tô Ly cả sửa lại một chút ký ức về sau, hai mắt có chút híp híp, sau đó, hắn thở sâu ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng lên, trên thân hôi thối, hắn tựa hồ hoàn toàn không biết, phần bụng lộ ra ngoài ruột, thậm chí đều đã sinh ra giòi bọ, hắn cũng không có quá để ý. Ký ức đều tại, cho nên lần này, là từ 100.000 năm trước bắt đầu, trước mắt là thời đại nào? Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn lướt qua, hệ thống bảng rất đơn sơ, thậm chí có thể nói, không phải thường phi thường thô bỉ không chịu nổi, không có hình tượng, một cái tối tăm mờ mịt tấm kính đồng dạng hình tượng. Cực giống kiếm nhanh tiền cái chủng loại kia kém hai, đê dạo đêm bảng, nhân sinh hồ sơ hệ thống, quy khư, lập tức thời gian. Quy khư thời đại năm 3129 ngày 13 tháng 8 năm 19, 21 giờ 37, 732. Đẳng cấp, 1, thiên cơ giá trị, 100, cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu. Mỗi ngày, hệ thống nhưng tại ngẫu nhiên vị trí tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ tiến hành đánh dấu. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới các loại đặc thù vật phẩm hoặc là đạo cụ. Bất luận cái gì sử dụng hệ thống vật phẩm hoặc là phục dụng hệ thống đan dược. Trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly nô dịch nhân quả. Công năng 1, nhân sinh hồ sơ, có thể không tiêu hao xem xét sinh mạng thể quá khứ. Hiện tại một phần cuộc đời hồ sơ. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, chưa mở ra, có được tự thân cảnh giới, vô. Ngươi bây giờ chính là cái từ đầu đến đuôi phế thể, nhưng cũng kích hoạt quan tài máu bên trong nhục thân, đem cái này nhục thân luyện chế thành vì phân thân, kích hoạt, nhất khí tam thanh, chi thuật hoặc là thân ngoại hóa thân, chi pháp, cho nên ngươi là thịt thân xuyên qua, dạng này mới thật sự là ngươi, có được linh hồn cảnh giới nội tình, chưa kích hoạt, tiên nguyên bản thể, địa tiên, đăng đường nhập thất, thiên mạch hợp đạo, đăng đường nhập thất, có được đặc thù vật phẩm, chưa kích hoạt, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, thiên mạch thần ẩn, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, có được hệ thống đặc thù thần thông, thiên mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, không cách nào kích hoạt, trang chu mộng điệp, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, đinh đầu thất tiến sách, xuất thần nhập hóa, không cách nào kích hoạt, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, không cách nào kích hoạt, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, đăng đường nhập thất, cần bản ngã nhục thân kích hoạt tầng thứ nhất, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, không cách nào kích hoạt, bàn hoàng sinh diệt sát nói, không cách nào kích hoạt, mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 505 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Ly nhìn xem đơn sơ vô so hệ thống bảng, tâm tình quả nhiên là mọi loại phức tạp, kết hợp hắn trong trí nhớ hết thảy, hắn đã mơ hồ có thể biết được cụ thể nhân quả là cái gì, chỉ bất quá cho dù là tại thời khắc như thế này, cho dù là trở lại 100.000 năm trước, hắn y nguyên cũng không có giải tỏa ký ức vòng cấm tầng sâu nhất những cái kia lưu động ký ức. Những cái kia hắn tại trước đó, tại huyền huyễn thế giới không nhớ rõ, ở đây cũng đồng dạng nhớ không ra. Tô Ly cẩn thận hồi ức quá khứ, đồng thời thử nghiệm đi phân tích hắn tất cả trong trí nhớ nhân quả. Dần dần, Tô Ly cơ bản xác định một sự kiện hắn lần này trở lại quá khứ. Hay là giả thuyết đem, chiều không gian, đều thiết lập lại vẫn không có đạt tới thời gian nhất định trục điểm. Đây là ý gì đâu? Chính là nói, trước lúc này, hắn còn có một đoạn quá khứ, một đoạn này quá khứ, thậm chí đồng dạng trải qua một trận quy khư, mà kia một đoạn quá khứ, hắn cũng đã đạt tới một cái cực cao cấp độ. Không chỉ có như thế, bên cạnh hắn, hẳn là còn có một vị chân chính đạo lữ, dạng này một vị đạo lữ, cũng chí ít là tiếp cận vĩnh sinh bất hủ cấp khác tồn tại. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể chân chính hoàn thành hệ thống thuế biến. Tại xuyên qua tới trước đó, hệ thống đích xác đã kích hoạt, nhưng là một cái kích hoạt hệ thống, muốn triệt để lột xác thành vì một cái hoàn mỹ hệ thống. Ở trong đó muốn trải qua nhân quả, kia tuyệt không phải mấy ngày hoặc là mấy năm có thể hoàn thành. Kia cần thời gian, tuyệt đối là lấy 10.000 năm làm đơn vị. Cho nên, Tô Ly đoán được bộ phần thật tướng là người bình thường kia Tô Ly. Xuyên qua đến thế giới này, nhưng là bản thể của hắn, mang theo hệ thống, xuyên qua đến quy khư trước đó, mà lại có cực lớn thành tựu, thậm chí có tiếp cận bất hủ cấp đạo lữ. Nhưng trong lúc này, phát sinh nào đó một số chuyện, bản thể mang theo hệ thống phá vỡ hư không, hay là giả thuyết là tại quy khư bên trong trải qua một ít nhân quả, cưỡng ép sống tiếp được, cùng tồn tại sống đến giờ khắc này. Sau đó, người bình thường kia Tô Ly, cũng chính là bản thể cuối cùng chém xuống kia một đạo phân thân Tô Ly, tại bây giờ bị ép hại mà sau khi chết, bản thể của hắn mới một lần nữa tiếp quản dạng này một phần nhân quả. Kể từ đó, thời gian tuyến bên trên liền hoàn mỹ ngậm nhận, nhưng là, bản thể tại quy khư trước đó mấy chục ngàn năm ký ức, trước mắt còn không cách nào khôi phục, nhưng Tô Ly tin tưởng, đây hết thảy nhất định là cùng một cái tên là Phương Nguyệt Ngưng, nữ tử có quan hệ, mà cùng nữ tử này có liên quan nhân quả, đến cùng là tốt hay xấu, liền không được biết. Tô Ly chỉnh lý một phen về sau, mới một lần nữa quan bế hệ thống bảng, xem ra, hắn bây giờ đích thật là một nghèo hai trắng, nhưng Tô Ly lại một chút cũng không có gấp gáp, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, thi triển huyền thuật thông linh lưu chuyển cái này một cỗ nhục thân, đem nhục thân bên trên các loại nhọt cùng ẩn tật chữa trị loại trừ về sau. lấy huyền thuật thông linh, công pháp khí tức cùng đại địa địa mạch kết nối, một cỗ âm lãnh mà lạnh buốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, tựa hồ có hung lệ âm hồn tràn ngập mà tới. Chỉ bất quá, lúc này, Tô Ly thân thể tứ phương trực tiếp dấy lên từng đạo hỏa diễm. Cái này hỏa diễm chính là huyền thuật thông linh, bên trong huyền thuật lôi đình hỏa diễm. Cái này trong ngọn lửa lại ẩn chứa từng sợi nhàn nhạt công đức chi lực bây giờ. Tô Ly trên thân, công đức chi lực đã xuyên qua toàn thân, thậm chí dung nhập sâu trong linh hồn. Cho nên thủ đoạn như vậy, hắn thi triển đi ra, phản mà phi thường nhẹ nhõm. Mà lại, dạng này công đức chi lực là cùng hệ thống bảng bên trên công đức số liệu là không có quan hệ. Song phương cũng không liên hệ, cũng không có ảnh hưởng. Cái này liền tương đương với Tô Ly tự thân một loại thiên phú. Đồng thời cũng là dung nhập thiên mạch mang quang thiên phú bên trong một loại tấn thăng. Một loại thuế biến, khi dạng này hỏa diễm xuất hiện về sau, Tô Ly trên thân âm lãnh khí tức, lập tức giống như là dưới ánh mặt trời băng tuyết đồng dạng. Bắt đầu cấp tốc hòa tan, trong đó, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện một chút vặn vẹo hung lệ hư ảnh khuôn mặt. Chỉ tiếc, những vật này rất nhanh liền giãy giụa lấy vỡ vụn, tựa như là bọt khí bị trực tiếp bạo lực nghiền nát đồng dạng. Nổ tung, sau đó hóa thành hư vô, Tô Ly trên thân bỗng nhiên sinh ra một cỗ nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Tựa như là hồi xuân đại địa ánh nắng vẩy vào trên người hắn đồng dạng. Hoàn cảnh bốn phía y nguyên rất ác liệt, giữa thiên địa cũng không có cái gì ánh sáng, hắc ám chi cực, nhưng là Tô Ly lại cảm thấy nơi này chim hót hoa nở. Hoàn cảnh yêu nhã chi cực, càng phương xa hơn, lục quang đầy đất, từng đôi giống như là ác lang tại dưới ánh đèn hai mắt đồng dạng quỷ dị. Chỉ là những này hai mắt nổi lơ lửng, còn quấn, lại không có nửa điểm tới gần, chẳng những không có tới gần, ngược lại tại sau một lát, tựa hồ cảm ứng được cái gì đại khủng bố, đúng là bắt đầu hiện ra rõ ràng sợ hãi cảm xúc. Sau đó lục quang dần dần dập tắt, cũng thành thành thật thật tiêu tán rời đi. Tô Ly đối với những này không có để ý, hắn trực tiếp lựa chọn đánh dấu, đinh đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ tu hoạch tiềm long đan, 1, tẩy tủy đan, 2, đinh mở ra tân thủ gói quà lớn thành công, chúc mừng túc chủ tu hoạch tiềm long đan, 1, chúc mừng túc chủ tu hoạch công pháp, thiên cơ nghịch hồn thuật, tầng thứ nhất, chúc mừng túc chủ tu hoạch thiên cơ giá trị, 10.000, đinh túc chủ thiên cơ giá trị, đã phù hợp hệ thống thăng cấp yêu cầu. Phải chăng lựa chọn chủ động thăng cấp? Tại Tô Ly ý niệm chỉ dẫn dưới, đánh dấu cùng tân thủ gói quà lớn toàn bộ mở ra. Thu hút đồ vật, ngược lại để Tô Ly hơi kinh ngạc, đánh dấu vậy mà thu hoạch đến tiềm long đan, cái này liền có ý tứ, mà hắn bây giờ linh hồn, trí lực cấp độ có bao nhiêu? Tô Ly đã không cách nào đi cân nhắc, dù sao, hắn đã vượt qua một ít chiều không gian, siêu thoát số lần cũng vượt qua 3 lần, mà tại siêu thoát trước đó, hắn trí lực liền đã đạt tới 10 khỏa tiềm long đan cấp độ. Bây giờ, lại xuất hiện tiềm long đan. Hơn nữa còn là đánh dấu liền đưa tặng. Cái này liền có chút không hợp thói thường. Bất quá, nghĩ cho tới bây giờ trở lại ban sơ điểm xuất phát hoặc là nói là biến đổi lớn chi sơ. Tô Ly cũng liền thoải mái. Ta sinh cũng có bờ mà cầu đạo không bờ. Cho nên, trí tuệ thì sẽ có cuối cùng sao? Trí tuệ là không có cuối. Mà lại, trí tuệ cũng sẽ nhận nhục thân cùng linh hồn nội tình ảnh hưởng. Một chén nước dung lượng, không phải nhìn cái chén cái kia một nơi cao độ tối cao, mà là nhìn nó cái kia một chỗ thấp độ thấp nhất. Dưới mắt, ta thân thể này hay là giả thuyết thế giới này Tô Ly nhục thân. Cấp độ quá thấp, Tô Ly từ từ nhắm hai mắt, cảm ứng đến thân thể này tình huống, kết hợp thiên địa linh mạch lực lượng, hắn vẫn có chút tiếc nuối. Bất quá, rất nhanh, Tô Ly liền thoải mái. Hắn trực tiếp từ hệ thống bên trong điều ra kia một viên huyết sắc quan tài, đem bên trong kia một cỗ nhục thân lấy ra. Sau đó, Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức trực tiếp mở ra huyết sắc quan tài, đem bên trong chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu nhân nhục thân lấy ra ngoài. Khi thân thể này lấy ra sát na, lập tức, một viên tẩy tủy đan tự hành từ hệ thống không gian bên trong bay ra, bay vào kia một cỗ nhục thân bên trong. Sau đó, cái này một cỗ nhục thân lập tức truyền đến một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Lập tức, Tô Ly linh hồn rất tự nhiên bay đi. Sau một khắc, Tô Ly chỉ cảm thấy hắn lập tức thanh tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, liền nhìn thấy trước người hắn, đồng dạng ngồi xếp bằng một cái hắn. Chỉ là cái này một cái hắn, dù nhưng đã chữa trị trên thân các loại cỡ nhỏ tai họa ngầm, nhưng nhìn y nguyên vô cùng chật vật, vô cùng thê thảm, Đây chính là thế giới này nhục thân, phổ thông, bình thường, mà lại trí lực có vấn đề rất lớn. Tô Ly trở về nhục thân của mình về sau, trực tiếp cong ngón búng ra, đem tiềm long đan cùng kia một viên tẩy tủy đan bắn tới. Hai nơi tầm mắt, giống nhau tư tưởng, đây là một kiện chuyện rất kỳ quái. Bất quá vẻn vẹn thích ứng một lát, Tô Ly liền thích ứng, nhưng tẩy tủy đan cùng tiềm long đan bị phổ thông phân thân phục dụng về sau. Thiên mạch mang quang thiên phú vào thời khắc ấy trực tiếp kích hoạt. Cùng lúc đó, một loại khó nói lên lời cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Ly trong lòng hơi động, sau đó, hắn một bộ phổ thông nhục thân, đúng là toàn thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Cái này hỏa diễm cùng trước đó hỏa diễm không khác nhau chút nào, nhưng là càng thêm khủng bố, tựa như là tới từ trong luân hồi nghiệp hỏa đồng dạng, liền như là có thể đốt cháy tất cả nghiệp lực đồng dạng. Rất nhanh, cái kia phân thân liền một chút xíu biến mất, trong hư không, chỉ còn lại có Tô Ly lúc ấy tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cuối cùng đứng ra kia một đạo tàn ảnh. Một lần nữa trở về, sau đó, cái này một đạo tàn ảnh hóa thành một cái bóng, trực tiếp chui vào quan tài máu bên trong bản thể Tô Ly nhục thân bên trong. Một khắc này, một loại thiên đạo về một cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng thời, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, hắn tựa như là chuyển chức sau đó mở ra nghề nghiệp chi nhánh đồng dạng. Có thể lựa chọn một cái phương hướng thuế biến là nhất khí tam thanh, chi thuật hay là thân ngoại hóa thân chi thuật. Tô Ly không do dự, vẻn vẹn chỉ là suy tư sát na, lấy hắn bây giờ trí lực, liền đã có đáp án, nhất khí tam thanh, chi thuật, công pháp tại Tô Ly có dạng này ý chí về sau. Cũng đã thuế biến hoàn thành, sau đó, Tô Ly trực tiếp học xong, nhất khí tam thanh, chi thuật, chỉ bất quá, bởi vì năng lực bản thân, nội tình cùng các phương diện nguyên nhân, Tô Ly bây giờ, nhất khí tam thanh, chi thuật, còn chỉ có thể chia ra một cái phân thân một cái thượng thanh phân thân. Mà cái này một cái phân thân hình thành về sau, gánh chịu chính là cường đại linh hồn nội tình. Cho nên, tại phân thân hình thành về sau, liền cần thiết tiến hành một cái chủ thứ lựa chọn. Lần này, bởi vì triệt để luyện hóa cái kia phổ thông nhục thân, cũng thu hồi đã từng chia ra đi bản thân, cũng tích lũy nội tình. Cho nên, Tô Ly là chân chính về một. Mà bây giờ, phân thân phân lần này, loại tình huống này, Tô Ly liền có cân nhắc, linh hồn của hắn nội tình vô tận, đã có thể xưng bất diệt, làm phân thân, liền có thể diễn hóa tam thanh tử khí, vậy liền là chân chính có được cùng loại với vĩnh sinh chi năng, nhưng là, cũng đã không tốt tinh tiến vào, mà lại, nếu là lấy dạng này linh hồn nội tình làm chủ, như vậy hắn liền không có thuế biến cơ duyên, hoặc là nói, rất khó dung nhập thế giới này pháp tắc, tựa như là một cái mắc cấp nhân vật không có trang bị, cũng đối thế giới trò chơi hoàn toàn không biết gì đồng dạng. Một khi rời núi, đem tràn ngập nguy hiểm to lớn, thậm chí, chỉ sợ cũng sẽ là chân chính, đường tăng thịt, còn nếu là, tân thủ hào, làm chủ, đem, thần khí, hóa thành phụ trợ, kia một đường một lần nữa đi qua, kia quật khởi tốc độ cùng trưởng khống cơ duyên, đối với, trò chơi, nắm chắc, sẽ triệt để vô địch, càng quan trọng chính là, hệ thống thuế biến, bây giờ cần tuyệt không phải thôi hóa, không phải đốt cháy giai đoạn, mà là tuần tự dần tiến vào, chân chính đạo pháp tự nhiên, cho nên, Tô Ly khoảng chừng suy tư sau một lát, lại đối so đã từng phân thân xa so bản thể mạnh. Sự thật, về sau, làm ra chủ thứ phân tích, linh hồn, hóa thành công pháp nội tình, nhục thân, một lần nữa diễn hóa, cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tại dạng này đạo pháp tự nhiên thể ngộ bên trong, Tô Ly đem linh hồn của hắn, dung nhập vào phân thân bên trong. Kể từ đó, Tô Ly phát hiện, hắn phảng phất trực tiếp thu hoạch thượng thanh vị này chân chính tồn tại tồn tại. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Khi dạng này thuế biến sau khi hoàn thành, Tô Ly phát hiện, hắn tựa hồ trở nên căm ghét như kẻ thù. Nguyên lai, thượng thanh là như thế này đến. Bởi vì công pháp mà nguồn gốc quả, lấy dạng này nhân quả, lại lắng đọng ra ta huyết mạch bên trong thượng thanh hệ thống. Tô Ly trầm tư ở giữa. Nhục thân cũng dần dần khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn cũng đối một mực nhắc nhở hệ thống thăng cấp tin tức làm ra trả lời phủ định. Đúng vậy, phủ định. Nhục thân một lần nữa rèn luyện một viên tiềm long đan cùng một viên tẩy tủy đan, để nhục thân trực tiếp thoát ly phổ thông trạng thái. Sau đó thì là dòng dã mấy canh giờ cực đạo thuế biến. Bình minh rất nhanh tới khi bầu trời xuất hiện một mảnh ngân bạch sắc thời điểm. Tô Ly mở hai mắt ra, loại kia thiên nhân hợp một trạng thái, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều có thể tiến vào. Loại kia minh tưởng, không linh, ngộ đạo trạng thái, hắn cũng thời thời khắc khắc có thể tiến vào. Tâm cảnh của hắn đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Đồng thời, dù là cái này nhục thân, chỉ có một viên tiềm long đan trí lực nội tình, nhưng cũng y nguyên có được không dưới 10 khỏa tiềm long đan thông minh. Xem ra hết thảy thuận lợi, nhưng là mỗi một lựa chọn đều sẽ dẫn xuất khác biệt dị biến. Nếu như ta lựa chọn lấy linh hồn làm chủ mà không phải phân thân, như vậy sẽ là địa ngục độ khó cấp bậc bắt đầu. Mà lấy cùng loại với người mới phương thức một lần nữa ra trận, lại mang theo tuyệt thế thần khí, đây mới thực sự là không bị trói buộc phóng túng, cố tình làm bậy, cho nên, lần này như bao trùm, khi khoái ý ân cừu, khi không bị trói buộc phóng túng, cho dù thật thất bại, nhục thân hủy, gần như bất hủ linh hồn, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này, chính là lớn nhất bảo hộ. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó mở ra hệ thống bảng, nhân sinh hồ sơ hệ thống, quy khư, lập tức thời gian. Quy khư thời đại năm 3129 ngày 14 tháng 8 năm 21 giờ 33, 538. Đẳng cấp 1, thiên cơ giá trị 10.100, cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu. Mỗi ngày, hệ thống nhưng tại ngẫu nhiên vị trí tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ tiến hành đánh dấu. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới các loại đặc thù vật phẩm hoặc là đạo cụ. Bất luận cái gì sử dụng hệ thống vật phẩm hoặc là phục dụng hệ thống đan dược. Trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly nô dịch nhân quả. Công năng 1, nhân sinh hồ sơ, có thể không tiêu hao xem xét sinh mạng thể quá khứ. Hiện tại một phần cuộc đời hồ sơ. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, chưa mở ra, có được tự thân cảnh giới, trúc cơ cảnh nhất trọng viên mãn. Cảnh giới này, chính là cái từ đầu đến đuôi bất nhập lưu cảnh giới. Phải có khi sâu kiến bị nhục nhã giác ngộ, có được linh hồn cảnh giới nội tình, địa tiên thức tỉnh tiến độ 1/100, về kép, đăng đường nhập thất, thiên mạch hợp đạo, đăng đường nhập thất, có được đặc thù vật phẩm, chưa kích hoạt, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, công tham gia tạo hóa. Không cách nào kích hoạt, thiên mạch thần ẩn, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, có được hệ thống đặc thù thần thông, nhất khí tam thanh, chi thuật, tiến độ 1/1, về kép, thiên mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, không cách nào kích hoạt, trang chu mộng điệp, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, đinh đầu thất tiến sách, xuất thần nhập hóa. Không cách nào kích hoạt, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, không cách nào kích hoạt, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, đăng đường nhập thất, tiến độ 1/1, về kép, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, không cách nào kích hoạt, bàn hoàng sinh diệt sát nói, không cách nào kích hoạt, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi. Bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 506, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày, túc chủ phải chăng cần đánh dấu, tại hoàn toàn mới địa điểm đánh dấu, có thể lấy được lấy không tưởng được thu hoạch, tại giống nhau địa phương đánh dấu, cũng tương tự có thể thu hoạch không tưởng được thu hoạch. Đinh phải chăng đánh dấu, Tô Ly mở ra hệ thống bảng sau khi xem xong, hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở, thiên cơ giá trị là có thể thăng cấp, nhưng là Tô Ly không có thăng cấp, không tại sao, cũng bởi vì thiên cơ giá trị giữ lại đẹp mắt. Cũng có thể bảo mệnh, mặc dù linh hồn của hắn đạt tới địa tiên nội tình cấp độ. Thậm chí bởi vì có thể nhất khí tam thanh mà có thể xưng bất tử bất diệt. Nhưng là nội tình luôn luôn muốn lưu một chút, đó cũng không phải sợ chết, mà là, ở cái thế giới này, Tô Ly đã sớm học xong một sự kiện tuyệt, sẽ không lại đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Thế giới này dưới mắt là quy khư thời đại, nhưng là thế giới này người tu hành đơn giản sao? Hiển nhiên là cũng không đơn giản, càng không nói đến, bây giờ thế giới này cũng là địa cầu tương lai bị nô dịch, phải ác liệt nhất thời đại. Cái gọi là quy khư, trên thực tế chỉ sợ sẽ là bị cầm tù hiện đại truyền thừa tương lai. Đây là một đầu thời gian dài rằng giặc tuyến, nhưng là đầu này thời gian tuyến cũng cho Tô Ly đầy đủ thời gian đi trưởng thành. Tô Ly nhìn xem hệ thống nhắc nhở, không có ngay lập tức đi đánh dấu hết thảy tất cả, hắn bây giờ đều sẽ lấy một viên đạo pháp tự nhiên tâm đi ứng đối. Đặc biệt là tại hệ thống thăng cấp phương diện này, không chủ động, không tận lực, không bắt buộc, không cự tuyệt, cho nên cũng liền có thể không chịu trách nhiệm. Xem ra, có phải là có cạn bã nam thuộc tính? Nếu như đem hệ thống xem như là một nữ tử lời nói. Như vậy, xác thực liền hẳn là thái độ như vậy, tận lực đi tài bồi tựa như là liếm cầu, liếm đến cuối cùng sẽ là kết quả gì? Có thể nghĩ, cho nên, cho dù là hệ thống một ít, ngôn luận, xem ra vô cùng xấu bụng, vô cùng ra, Tô Ly cũng không lại so đo. Tô Ly đứng lên, hắn thoạt nhìn vẫn là trước đó cái kia Tô Ly, có chút chật vật tiêu tụy, nhưng hắn bây giờ cũng đã trở lại nguyên trạng, đã chân chính mở ra thiên địa linh mạch quán chú tự thân. Mở ra thiên mạch mang quang huyết mạch thiên phú, hắn lúc này đã là chân chính, ruột bông rách bề ngoài, kim ngọc trong đó, người vẫn là người kia, người lại đã không phải là người kia. Tô Ly đứng lên, đón bình minh nhàn nhạt ánh dạng đông, tại kỳ quái mà âm hàn trong gió, từng bước một đi ra ngoài, đến thời điểm, toàn thân xú khí huân thiên, là chân chính chó chết, mà rời đi thời điểm, dù quần áo tả tơi, hình dung gầy gò mà đơn bạc, lại tự có một loại siêu thoát không bị trói buộc cùng phóng khoáng. Lật Hà thôn bên ngoài, mãng hoang núi, Thương Sơn vách núi khu vực bên ngoài, Vân Thanh chạc ánh mắt phức tạp nhìn xem phương xa từng tầng mây đen tràn ngập. Tâm tình vô so nặng nề. Tỷ, ngươi nói lần này, những này thây khô đến tột cùng là, mây nắng ấm lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước mây đen. Tâm tình đồng dạng vô so nặng nề. Lật Hà thôn bên ngoài ô tang trong sông, bỗng nhiên ở giữa phiêu lên từng tòa quan tài thủy tinh. Mà trong quan tài kiếng, toàn bộ đều là đỏ tươi máu, huyết thủy bên trong. Ngâm lấy từng cỗ vô so với tuổi trẻ nữ thi, nhưng là những này nữ thi, toàn bộ hình dung khô cạn, giống như là đem trong thân thể tất cả nước phân toàn bộ đều sấy khô đồng dạng. Dù vậy, những này khô gầy thây khô, nhưng cũng y nguyên có thể thấy rõ các nàng đỉnh phong thời kỳ tuyệt mỹ nhan giá trị. Trắng bệch mà thon gầy mặt dáng vẻ, xuyên thấu qua quan tài thủy tinh mặt kính, hoàn toàn phóng đại cũng hiện ra, mỗi một cái nhìn thấy quan tài thủy tinh người. Đều sẽ nhìn thấy bộ dáng của các nàng, mà nhìn thấy về sau, thường thường đều sẽ hít sâu một hơi, thể xác tinh thần rét run. Thương Sơn vách núi khu vực, đích thật là trải qua thường xuất hiện kinh khủng dị thường chuyện quỷ dị. Mà xuyên qua Thương Sơn vách núi ô tang sông, cũng tương tự cũng sẽ không quá bình tĩnh, nhưng, dĩ vãng cho dù là lại không bình tĩnh, kia một mảnh Thương Sơn vách núi khu vực, cũng sẽ không có người đi sông loạn, sẽ không đi gây chuyện. Bởi vì những cái kia không tin tà, đã sớm lấy sinh mệnh đi chứng minh khu vực kia kinh dị. Không gây chuyện, như vậy nơi đó cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho dù xảy ra chuyện, cũng là đại hung sự tình, cũng sẽ không lan tràn ra. Nhưng lúc này đây, đại hung dị triệu, không chỉ có hiện ra, còn đang không ngừng bao trùm cùng khuếch tán. Mây đen bao trùm về sau, sắc trời bắt đầu cho tối sầm lại, rõ ràng là ánh bình minh vừa ló dạng hoàn cảnh. Lại bắt đầu trở nên giống như là trạng vạng tối, rất nhanh, giữa thiên địa xuất hiện một mảnh máu ánh sáng màu đỏ. Quang mang có chút thê lương, tựa như là máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng, dạng này nhan sắc, lại cùng kia trong quan tài kiếng máu tươi. Không có sai biệt, những thi thể này sinh mệnh khí tức mặc dù cảm giác không đến, nhưng là không hề nghi ngờ. Các nàng khi còn sống rất mạnh, tối thiểu nhất, cũng là nguyên anh thậm chí anh biến cảnh giới quái vật cấp tồn tại. Vân Thanh Trạc nhìn chằm chằm bầu trời mây đen, thanh âm rất nhẹ, thanh âm của nàng rất dễ nghe êm tai, nhưng cũng mang theo một tia nhàn nhạt khàn khàn tiếng nói. Ngược lại nghe đặc biệt dễ nghe, liền phảng phất, ẩn chứa một loại khó nói lên lời mị lực, mây nắng ấm nghe vậy, sắc mặt càng thêm trầm lãnh mấy phân, như là như vậy thiên kiêu cấp kỳ nữ đều tao ngộ ách nạn. Như vậy, vô luận những vật này dị biến ra cái gì hung hồn ma hồn ra. chúng ta chỉ sợ đều ứng phó không được. Vân Thanh Trạc nói, quang hướng tới, không sợ hắc ám, mây nắng ấm than nhẹ một tiếng, không nói gì. Vân Thanh Trạc nói, ta hôm qua nhìn thấy hắn, đáng tiếc, mây nắng ấm lông mày hơi nhíu, nói, ngươi nói là, Nguyệt Ngưng muội muội cái kia ngốc, cái kia phu quân. Vân Thanh Trạc nhẹ gật đầu, nói, chính là hắn, chuyện này, không hề nghi ngờ nhất định là Trần Thái Húc làm. Mây nắng ấm nói, người kia mặc dù ngốc, nhưng là cũng coi là xích tử chi tâm, chỉ là không che giấu chút nào mình tâm tư, tùy tâm sở dục thôi, thích cùng chán ghét cái gì đều viết trên mặt, hoàn toàn không có có tâm cơ. Lẽ ra, Nguyệt Ngưng muội muội đã muốn báo ân, đây chính là lựa chọn của nàng. Vân Thanh Trạc nói, đúng vậy, phương diện này chúng ta lúc ấy cũng là chúc phúc, kia Tô Ly tỷ phu xác thực không ưu tú, nhưng loại kia xích tử chi tâm, nhưng cũng không kém, so với bên trên thì không đủ, so dưới có dư đi. Mặt khác, Nguyệt Ngưng muội muội kỳ thật một mực tại cô đọng một loại phân thần chi pháp, chính là đem mệnh hồn một bộ phân luyện hóa truyền lại cho hắn, đúng là như thế, nàng mới không có cùng hắn chân chính âm dương hợp đạo. Đáng tiếc, đây hết thảy còn chưa kịp. Liền, mây nắng ấm nói, ngươi còn vì kia hai cái bạt tay sự tình canh cánh trong lòng. Vân Thanh Trạc nói, ta ra trước mặt, làm người xấu, như vậy, liền muốn làm đến cùng. Thậm chí, hôm qua ta nhìn hắn bị chân chính nhằm vào, mà không có xuất thủ. Ngươi cũng biết, vì cái gì? Mây nắng ấm nói, cược đi, hoặc là quật khởi, hoặc là bị từng bước xâm chiếm. Vân Thanh Trạc nói, đúng vậy, nếu như phương gia còn hoàn toàn như trước đây cường thế. Như vậy, hắn như thế mơ mơ hồ hồ còn sống không có bất cứ vấn đề gì. Nguyệt Ngưng muội muội nuôi hắn kia là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó có thượng hạng tử linh đan loại hình đan dược, kết hợp với phân thần chi pháp linh hồn lớn mạnh, hắn quật khởi cũng là sớm muộn, nhưng là không có thời gian. Phương gia tao ngộ loạn trong giặc ngoài, lúc này, đem Tô Ly trục xuất phương gia, để nó gánh vác phế vật loại hình bêu danh, vừa vặn là đối hắn một loại bảo hộ. Mặt khác, cho dù là Trần Thái Húc không có động thủ, ta cũng sẽ tìm người đi giết hắn, nhưng là sẽ lưu cho hắn một chút hy vọng sống. Không chí tử, nhưng cũng khó sống, hắn có thể còn sống sót, có thể biết phản kháng, có thể chân chính thuế biến, đó chính là thành công. Vậy liền cược đúng rồi. Như vậy, hắn chính là kế tiếp chân chính thiên kiêu, nếu là không có thể còn sống sót, như vậy, đối với hắn mà nói, cũng coi là một cái chân chính giải thoát. Như vậy hoàn cảnh, như vậy thời đại, vô tri chết đi, thường thường cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Vân Thanh Trạc nhẹ giọng mở miệng, mây nắng ấm nói, cho nên, hôm qua Trần Thái Húc đem kia Tô Ly giết, phơi thây hoang dã mà ngươi không có ngăn cản. Vân Thanh Trạc nói, cũng ngăn cản không được. Mây nắng ấm nói cách khác, nếu như hắn thật có thể thức tỉnh Tô gia đặc thù huyết mạch thiên phú, thức tỉnh trong linh hồn chiến hồn chi lực, như vậy, chúng ta sẽ là hắn cừu hận nhất người. Vân Thanh Trạc nói, vì Nguyệt Ngưng muội muội, hắn nếu là có thể giết được ta, hắn liền thật xứng với Nguyệt Ngưng muội muội, vậy chúng ta chết, giá trị. Mây nắng ấm nghe vậy, trầm tư nửa ngày, nói, đáng giá sao? Vân Thanh Trạc nói, Vân gia, hoặc là chết không có chỗ chôn, hoặc là chân chính chí cao vô thượng. Mây nắng ấm nói, nghĩ không ra, chúng ta lại đi đến cần như thế đi làm tình trạng. Vân Thanh Trạc cười cười, tự giễu nói, kỳ thật cũng chính là một cái nho nhỏ quyết định thôi. Kỳ thật hy vọng là phi thường xa vời, bất quá, lên một cái như thế xích tử chi tâm người, ngươi biết là ai sao? Mây nắng ấm nói, Cơ gia đại đế, Cơ Vô Song. Vân Thanh Trạc nói, Vô Song đại đế, là một cái duy nhất đi ra phiến tinh không này người. Chỉ bất quá, đã từng sâu trong hư không, có truyền thuyết hắn lưu lại, đại khủng bố, vết máu. Mây nắng ấm lắc đầu, nói, những này, trước mắt không liên quan gì đến chúng ta. Vân Thanh Trạc nói, đúng vậy a, không quan hệ, cho nên, tối hôm qua nhìn thấy hắn bị giết chết, thậm chí là phơi thây hoang dã, ta nhưng thật ra là có chút muốn xuất thủ. Mà hôm qua vừa xảy ra sự tình, hôm nay, liền xuất hiện dạng này dị biến, ngươi cảm thấy, ở trong đó, thật không có tương ứng nhân quả sao? Mây nắng ấm nói, ngươi xác định, hắn thật chết sao? Vân Thanh Trạc chần chờ một chút, nói, không xác định, nhưng là những người kia trở về thời điểm, hiển nhiên rất xác định hắn đúng là chết rồi. Mây nắng ấm trầm mặc một lát, nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Vân Thanh Trạc nói, lần này, không để Nguyệt Ngưng tới, vốn là có nguy hiểm to lớn, cho nên đi xem một chút cũng chính là ta ý tứ. Nếu là, liền thuận tiện đem hắn hảo hảo hậu táng đi. Mây Nắng ấm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nói xong, hai người bước ra một bước, tiến vào mãng hoang vùng núi vực, tiến vào phiến khu vực này, hai người lập tức tựa như là tiến vào một mảnh huyết sắc mông lung tiểu thế giới đồng dạng. Bởi vì thiên địa ở giữa hoàn toàn bịt kín một tầng đỏ sẫm huyết quang. Huyết quang bao phủ phía dưới, Mây Nắng ấm cùng Vân Thanh Trạc đều phát hiện, bọn hắn giống như là tắm rửa lấy một tầng máu tươi. Liền liền hô hấp đều trở nên thô trọng mà gian nan rất nhiều. Quỷ vực sao? Vân Thanh Trạc nói khẽ. Mây Nắng ấm vận chuyển thiên cơ chi thuật cảm ứng một lát, lập tức lắc đầu, nói, không giống, quỷ vực không có mênh mông như vậy, cũng không có khả năng như thế ổn định. Đây chính là một chủng loại giống như huyễn cảnh dung nhập chân thực về sau hình thành lĩnh vực. Không phải quỷ vực, nhưng so quỷ vực càng đáng sợ một chút. Tỷ ngươi cẩn thận, Vân Thanh Trạc nói, tốt, chờ một lúc. Ngươi kích hoạt nguyên từ phù trận, hình thành một chút thủ hộ chi lực, không nên khinh thường, Mây Nắng ấm nói, đến lúc đó ta hả? Phía trước có người, ba cái, Vân Thanh Trạc hai mắt nhíu lại, mắt bên trong lưu chuyển lấy một vòng nhàn nhạt thiên cơ khí tức. Mà cặp mắt của nàng, vào lúc này cũng giống là hóa thành hai con bát quái đồng dạng. Trong đó đúng là chảy xuôi nhàn nhạt âm dương song ngư tuyến cùng đen trắng xen lẫn đồ đằng. Chỉ một chút, Vân Thanh Trạc liền khôi phục bình thường, là Trần Thái Húc đệ Trần Quá bên trong, tộc muội Trần Thái Linh cùng vương gia hòn ngọc quý trên tay Vương Vân Ảnh. Vân Thanh Trạc liếc thấy xuyên hư ảo, lập tức thấp giọng mở miệng nói, người Trần gia, vương gia nhân. Mây Nắng ấm trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng, cừu hận chi ý, nhưng là loại tâm tình này, cũng rất nhanh thu liễm. Kia là, máu. Vân Thanh Trạc bỗng nhiên lại thở nhẹ một tiếng. Lập tức sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mây Nắng ấm ngưng thần xem xét, sắc mặt cũng tương tự biến đến mức dị thường khó coi. Tô Ly bên người tiểu thị nữ, Tiểu Yên, kia là đầu của nàng, máu bị rút khô, chế thành thây khô, chết không nhắm mắt. Mây Nắng ấm từng chữ từng câu nói, Vân Thanh Trạc bả vai run lên, toàn thân thiên cơ khí tức dần dần nồng đậm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bành trướng bộc phát. Tỷ, đừng xúc động. Chúng ta không phải là đối thủ, Mây Nắng ấm nhẹ giọng nhắc nhở, hắn cố gắng đè nén cảm xúc cùng thanh âm, tựa hồ không muốn gây nên cái gì dị thường, chỉ bất quá, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đây hết thảy hiển nhiên lộ ra rất là nhiều dư, bởi vì, khi hắn phát hiện Trần Thái Trùng ba người thời điểm, Trần Thái Trùng ba người, hiển nhiên cũng có phát giác, sau đó ánh mắt đồng dạng bắn phá đi qua, đón lấy, Trần Thái Trùng trong hai mắt, hiện ra một vòng dữ tợn nhe răng cười. Vậy mà cha đến nơi đây rồi, quả nhiên là lợi hại chi cực. Lúc này, Trần Thái Trùng âm trầm thanh âm vang vọng mà ra, đón lấy, cả người hắn, đúng là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Vân Thanh Trạc cùng Mây Nắng ấm trước người. Trần Thái Trùng bên người, Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh thân ảnh, cũng trong cùng một lúc xuất hiện tại nơi đây, tựa như là vượt qua hư không thuấn di đồng dạng, không có linh khí lưu động, không có năng lượng khí tức tiêu tán. Chính là như thế này, ngược lại để Vân Thanh Trạc cùng Mây Nắng ấm tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi đối Tiểu Yên làm cái gì? Mây Nắng ấm trầm giọng, gàn từng chữ, làm cái gì? Đương nhiên là làm thích làm thải bổ loại hình sự tình a. Hơn nữa, còn là ngay trước phế vật kia mặt làm. Làm sao, ngươi có ý kiến? Trần Thái Trùng bật cười một tiếng, lấy một loại vô so ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Mây Nắng ấm. Mây Nắng ấm hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Thái Trùng. Ở nơi như thế này làm loạn, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Trần Thái Trùng nghe vậy, ha ha cười nói, hậu quả không phải để Ô Ly trấn ngàn vạn nhân khẩu toàn bộ hiến tế. Mở ra vực sâu chi môn, mở ra vực sâu truyền thừa sao? Vương Vân Ảnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một phần lãnh ý. Trần đại ca, có mấy lời không nên tùy tiện nói là tốt. Dù sao sự tình vẫn chưa hoàn thành, chúng ta không thể phớt lờ. Trần Thái Trùng ha ha cười nói, Mây Ảnh muội muội, người yên tâm, ta cho dù là nói, hắn cũng căn bản sẽ không hiểu. Còn nữa, tế đàn đã mở ra, cho dù là không nói, huyết sắc lan tràn ra, người khác cũng vẫn là sẽ biết, cho nên kia lại có quan hệ gì đâu. Nói không chừng, bên ngoài đã đều biết nữa nha. Dù sao, thế giới này cũng không có gì chân chính đồ đần không phải sao? Trần Thái Linh cười duyên nói, ai nói không có chân chính đồ đần, tên phế vật kia người ở rể không phải sao? Chẳng qua hiện nay cũng rất tốt, bị phế tất cả kinh lạc, phơi thây hoang dã, ai, hôm qua bọn hắn mang về hiện trường hình chiếu, hay là rất đẹp hả giận, mây nắng ấm cùng Vân Thanh Trạc nghe vậy, thần sắc đều dị thường nặng nề, cho nên, hôm qua bị ta ngoài ý muốn phát hiện, là các ngươi cố ý, Vân Thanh Trạc ngữ khí lạnh lẽo, Trần Thái Trùng vỗ tay nói, không sai, nghĩ rõ ràng rồi, không để ngươi thấy, ngươi hôm nay làm sao tiến đến. Ngươi không tiến vào, máu của ngươi sao có thể bị chúng ta rút khô? Ngươi làm sao có thể tại chúng ta luyện chế thành vì đan dược? Dùng để thuế biến tu hành, nhục thể của ngươi lại như thế nào bị chúng ta thải bổ? Sau đó luyện chế thành vì thây khô? Cặp mắt của ngươi lại như thế nào có thể bị chúng ta đốt cháy? Luyện chế thành vì ngộ đạo lưu ly châu? Trần Thái Trùng trong giọng nói, có quá nhiều tin tức ẩn tàng trong đó, mà theo Trần Thái Trùng lời nói xong. Vân Thanh Trạc thình lình phát hiện, nàng đúng là đã không cách nào điều động tự thân tất cả lực lượng. Ngươi, Trần Thái Trùng nói, cùng ngươi nói nhiều như vậy chân tướng chính là vì để các ngươi bị huyết vực hoàn toàn ăn mòn tâm. Thần, hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải là vô cùng cuồng bạo, muốn loạn giết, phóng túng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 507, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, đừng nói chuyện. Chúng ta đi, lúc này, Vân Thanh Trạc trầm giọng mở miệng, đồng thời đột nhiên kích hoạt một đạo bạch sắc phù văn. Hóa thành một mảnh bạch quang nổ tung, đúng là trong nháy mắt bao khỏa Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm. Sau đó, hai người đúng là lập tức hóa thành một đạo như bọt khí đồ vật. Đột nhiên từ phiến thiên địa này biến mất, Trần Thái Trùng hơi sững sờ, lập tức sắc mặt lập tức đại biến, mà Trần Thái Trùng bên người Vương Vân Ảnh cùng Trần Thái Linh. Thì thần sắc giống vậy có chút kinh nghi bất định. Vậy mà trốn rồi. Cái này sao có thể? Trần Thái Trùng sững sờ sát na về sau. Lập tức ý thức được cái gì? Lúc này nghiêm nghị quát. Bọn hắn trốn không xa. Đi, nhất định ngay tại 10 dặm phương viên bên trong. Trần Thái Linh nghe vậy. Có chút do dự. Nói, hướng ca, nơi này, chúng ta chỉ sợ là không tốt lắm khắp nơi tìm kiếm. Mà nếu như bọn hắn sử dụng cùng loại với che đậy thiên cơ chi thuật trốn, chúng ta cũng không dễ tìm a. Trần Thái Trùng nhướng mày một cái, âm thanh lạnh lùng nói, mây nắng ấm phế vật này đã trúng chiêu, trốn không thoát, cho dù là thiên cơ che đậy chi thuật lợi hại, nhưng là lại có thể che đậy bao lâu? Lục soát, vừa đi vừa về lục soát. Trần Thái Linh tưởng tượng, lập tức an tâm không ít. Vương Vân Ảnh nói, thế nhưng là, lần này nhu cầu của chúng ta có chút vội vàng. Nếu là lấy không được cái này Vân Thanh Trạc máu, sẽ có hay không có chút ảnh hưởng, mà lại cái này Vân Thanh Trạc là cực kỳ am hiểu ẩn tàng. Trần Thái Trùng nói, đầu tiên, chúng ta hậu phương khu vực kia, bọn hắn là sẽ không tiến về, mà tiền phương của chúng ta, chính là cửa vào chi địa, nhưng là ở đây, bọn hắn là không có cách nào lui lại, cho nên cũng có thể bài trừ. Hiện tại cũng chỉ có bên trái cùng bên phải, bên trái mặc dù có chút hung hiểm, nhưng không phải tuyệt địa. Mà bên phải, kia là tới gần Thương Sơn vách núi chi địa, đó là chân chính tuyệt địa, phàm là có hy vọng, bọn hắn là tuyệt sẽ không chạy đi đâu. Cho nên, không hề nghi ngờ, chúng ta hướng phía bên trái tìm kiếm, có rất lớn khả năng, trực tiếp bắt lấy hai người này, mà lại bọn hắn càng là ẩn tàng càng là kéo dài. Loại kia mặt trái hiệu quả thì càng mãnh liệt, đến lúc đó, chúng ta ngược lại sẽ càng thêm nhẹ nhõm bắt hai người. Trần Thái Trùng rất tỉnh táo phân tích, hiển nhiên, hắn cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Vương Vân Ảnh nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều một tia ánh sáng sáng tỏ trạch. Trần Thái Linh thì có một số khác biệt ý nghĩ, kia Vân Thanh Trạc cũng không phải cái gì người ngu xuẩn. Hướng ca dù xác thực đánh giá ra có khả năng nhất địa phương, nhưng là kia Vân Thanh Trạc chưa hẳn cũng không nghĩ ra loại tình huống này. Cho nên, nàng cũng có khả năng phương pháp trái ngược, thật liền hướng phía bên phải đi. Trần Thái Trùng lơ đễnh nói, khả năng này xác thực có, nhưng là không quan hệ. Nếu như là bên trái, bọn hắn thiên cơ che đậy chi thuật còn có chút hiệu quả, còn có một chút đường sống. Nhưng nếu như là bên phải, bọn hắn thiên cơ che đậy chi thuật là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cứ như vậy, bọn hắn lập tức liền phải tao ngộ ách nạn. Kể từ đó, bọn hắn rất nhanh liền sẽ náo ra động tĩnh cũng sẽ bại lộ. Mà lại, bên phải nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt. Trong bọn họ chiêu, ở bên phải kia là hoàn toàn không có khả năng áp chế được, sẽ lập tức liền lâm vào điên dại trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Vân Ảnh nghiêm túc suy tư một chút, lập tức đối Trần Thái Trùng càng thêm ưu ái, bởi vì, theo Trần Thái Trùng giảng thuật, nàng lập tức liền tên, Trần Thái Trùng thật rất thông minh như vậy mà có thực lực, có tài hoa chi thiên kiêu, mới là trong lòng nàng chân chính kỳ nam tử. Cứ việc, Trần gia đại thiếu gia Trần Thái Húc xác thực càng thêm thiên kiêu, nhưng là người này cũng càng thêm kiệt ngạo, mà lại nó tập trung tinh thần cũng toàn bộ dùng tại Phương Nguyệt Ngưng trên thân. Khách quan mà nói, quân tử khiêm tốn chi phong tao nhã nho nhã Trần Thái Trùng, ngược lại càng làm cho Vương Vân Ảnh thích. Trần đại ca, cái này Vân Thanh Trạc không chỉ có thông minh, mà lại phi thường hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Ta liền sợ các nàng không nhìn thấy hy vọng, ngược lại thà rằng chết cũng không để chúng ta thu hoạch chỗ tốt. Như là như thế này, kia chỉ sợ cũng không dễ làm. Vương Vân Ảnh có chút chần chờ, lập tức ngữ khí ngưng trọng nói. Trần Thái Trùng trầm ngâm một lát, lập tức nói, trước tìm bên trái, về phần bên phải, nếu là thật sự có động tĩnh, chúng ta lập tức trở về. Như vậy địa phương, ngược lại không thích hợp tách ra. Nếu là tách ra, ngược lại sẽ có nhất định nguy hiểm. Vương Vân Ảnh lập tức đồng ý. Trần Thái Linh tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Đình người đi tới ô rừng dâu, phải chăng đánh dấu, Tô Ly từ Thương Sơn vách núi bên cạnh đi ra, tiến vào một mảnh mênh mông rừng rậm về sau, lập tức liền có mới hệ thống nhắc nhở. Đánh dấu, Tô Ly lần này không có gác lại, lựa chọn đánh dấu, đinh đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được binh khí, nguyên từ Trảm Tà Kiếm, thu hoạch được hệ thống nhắc nhở về sau. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức tâm niệm vừa động, tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh kiếm, một thanh có chút quen thuộc, kiểu dáng phi thường cổ phác ngân trường kiếm màu đen. Kiếm có chừng dài 4 thước tả hữu, toàn thân ô quang cùng ngân quang hội tụ, xem ra có chút bất phàm. Kiếm xem ra cũng không phải là quá sắc bén, lại ẩn chứa một loại khó tả sát lục khí tức. Tô Ly tay cầm thanh kiếm này, nhẹ nhàng kéo một phát, vỏ kiếm mở ra, trong đó âm hàn khí tức lập tức uy nghiêm đập vào mặt. Để Tô Ly cũng không khỏi cảm giác được một cỗ vô hình hàn ý như muốn cắt thể xác tinh thần thậm chí linh hồn. Thanh kiếm này không có đã từng Tô Ly thấy qua như vậy nghịch thiên. Nhưng là giờ này khắc này, thanh kiếm này lại phản mà phi thường tiện tay. Đã từng, Hoa Tiểu Yên phụ thân liền vì hắn chuẩn bị một viên càn khôn giới chỉ. Trong đó liền hữu nghị sóng vai, tên là Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm. Thanh kiếm này là một kiện 9 tinh cấp linh khí. Linh khí, kỳ thật đã có chút bất phàm, hơn nữa còn là 9 tinh cấp, kia đã là linh khí tầng cao nhất. Bây giờ, thanh kiếm này, đúng là từ hệ thống đánh dấu bên trong ký đổ ra ngoài. Nói cách khác, cuối cùng thanh kiếm này sẽ bị cướp đoạt, sao, hoặc là nói, trở thành một loại nào đó vật truyền thừa. Tô Ly cầm kiếm cảm ứng một lát, trong lòng rất xác định, cái này coi là một kiện có chút không sai, bảo bối. Cố nhiên không gọi được là cái gì hồng hoang thần khí tiên khí chi lưu, nhưng cũng thật là bất phàm. Bây giờ, bàn cổ phủ cùng hiên viên thiên tà kiếm đều ở vào còn không có kích hoạt trạng thái. Cho dù kích hoạt, nếu là sử dụng, loại kia tiêu hao, Tô Ly dưới mắt cũng đảm đương không nổi. Càng mấu chốt chính là, thanh kiếm này, đối với tà vật hiển nhiên có tác dụng khắc chế cực lớn. Tại dưới mắt hoàn cảnh như vậy đến nói, đâu chỉ thế là chế tạo riêng. Cho nên có dạng này một thanh kiếm, hắn vẫn là rất hài lòng. Tay cầm Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm, Tô Ly từng bước một tiến về phía trước. Lập tức, vừa tiến lên không lâu, phiến thiên địa này đúng là bỗng nhiên phát sinh một hệ liệt kỳ kỳ quái quái biến hóa. Trên bầu trời, mây đen áp đỉnh, đón lấy, huyết quang trải rộng mà đến, rất nhanh liền đem Tô Ly đều lồng chụp vào trong. Lại tới, không biết sống chết, Tô Ly trong lòng bình tĩnh nói một câu. Sau đó, hắn gần như bản năng giơ tay lên, bóp một đạo pháp quyết về sau, bắt đầu vận chuyển, huyền thuật thông linh cũng bắt đầu thôi diễn. Huyền thuật thông linh, cấp độ, Tô Ly đã tu hành đến xuất thần nhập hóa. Chỉ là điểm này, hắn tại thôi diễn một phương diện năng lực, đã không cùng luân so, mà tại Tô Ly thôi diễn sát na, huyết vụ tràn ngập chỗ, lập tức hình thành một mảnh to như gương mặt tiểu nhân huyết sắc quang mạc. Màn sáng xoay tròn về sau, đúng là rất nhanh hóa thành một cái vận mệnh thiên bàn hình tượng. Hình tượng ngưng tụ, lập tức, nó lại rất nhanh hiển hóa ra một đạo như thực chất hình tượng trang cảnh. Hình tượng này trang cảnh, chính là Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm giao lưu, cùng hai người bị Trần Thái Trùng tính toán một màn kia. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Ly cũng thông qua cái này, vận mệnh thiên bàn, hình tượng, phân tích ra Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm bộ phân tin tức. Loại tin tức này, ngược lại là cùng trước đó kia vận mệnh thiên bàn phán định ra người tới vật tin tức hình tượng có. Chút cùng loại, như thế xem ra, cái gọi là vận mệnh thiên bàn, trên thực tế cũng đồng dạng là nguồn gốc từ ta năng lực. Chỉ là ta năng lực như vậy cũng giải ra ngoài, sau đó tương lai bị người khác cầm đi mưu hại ta. Tô Ly không khỏi nghĩ đến cái kia con ngoan Morer, xem ra, ta thật trở về, bất quá, ta trở lại sớm hơn thời đại, như vậy, tiếp xuống, có một số việc, liền có thể hào hào làm một lần. Tô Ly trên mặt tách ra sáng tỏ tiếu dung, lần này, hắn buông xuống tất cả gánh vác, đồng thời, lòng tự tin cũng cường đại trước nay chưa từng có. Suy tư ở giữa, Tô Ly xem hết huyết vụ trời bàn bên trên phơi bày ra chỗ có nhân quả. Nhưng là hắn cũng không vội, vô luận là Vân Thanh Trạc hay là mây nắng ấm, ức hoặc là Phương Nguyệt Ngưng, cố nhiên đối tiền thân có chút hiếu hảo, cố nhiên tiền thân cũng đồng dạng là hắn, nhưng là hắn bây giờ lại cũng không là đặc biệt coi trọng, hoặc là nói, trừ cái kia Phương Nguyệt Ngưng đích thật là thực tình thành ý, đáng giá để ý bên ngoài, nó dư hết thảy, đều dâu ria, mây nắng ấm cùng Vân Thanh Trạc quả thật không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Tô Ly có thể thông qua huyết vụ trời bàn, tính toán ra Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm nhân quả, tính toán ra hai người vị trí, thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể cứu vớt hai người, nhưng là hắn không có xuất thủ. Tựa như là hôm qua Thiên Vân Thanh rửa nhìn xem hắn chết mà không có xuất thủ đồng dạng. Ngược lại là kia Trần Thái Trùng, đã đối Tiểu Yên như thế, Tô Ly cũng không có tính toán bỏ qua. Tiểu Yên, xác thực đối tiền thân rất tốt, như thế, ngược lại là có chút khiến người bóp cổ tay, mà nếu như vậy sự tình, Tô Ly cũng thấy rất rất nhiều. Tô Ly thu liễm tâm tình, tự nhiên mà hài lòng ghé qua trong bóng đêm, bỗng nhiên, huyết vụ tựa hồ phát giác được cái gì. Đúng là cực tốc tụ đến, rất nhanh, liền hội tụ thành một viên huyết sắc tấm gương, hình thành từng đạo bình chướng, rất nhanh tổ hợp lại, cũng đem Tô Ly vây nhốt tại trong đó. Cút, Tô Ly nhìn như bị đóng băng khốn lên, nhưng trên thực tế, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn ngữ khí bình tĩnh quát lớn một tiếng, một cỗ hủy diệt gợn sóng khuấy động tứ phương, đánh tan những này tấm gương, nhưng, rất nhanh những này tấm gương chẳng những không có tán loạn. Ngược lại lấy càng thêm khí thế kinh khủng cuốn tới, lần nữa đem Tô Ly phong tỏa trong đó, mà lại, lần này có thể nói là thanh thế to lớn chi cực. Dạng này động tĩnh, rất rõ ràng là phi thường to lớn, Tô Ly hai mắt híp mắt một chút, lập tức, kiếm trong tay hắn vỏ, kiếm, đao, hơi chấn động một chút, hưu, nguyên từ trảm tà kiếm bị hắn trực tiếp lôi ra một đạo tuyết quang. Phốp, răng rắc. Huyết sắc mây mù hội tụ thành tấm gương chấn động, đón lấy, trực tiếp bị chém vỡ. Mặt kính nháy mắt sinh ra đại lượng vết rách, cũng tại một sát na hóa thành bột mịn, theo máu kính vỡ vụn, tứ phương hư không, đúng là xuất hiện từng cái nắm đấm lớn tiểu nhân lỗ đen. Trong lỗ đen, đúng là có người tu hành khí tức lập tức tiêu tán mà ra. Cùng thời khắc đó, càng là có người tu hành, trên mặt lấy cảnh giác chi ý, bỗng nhiên chui ra, Tô Ly có chút kinh ngạc không gian, trong tầng không gian, tiểu thế giới, bên trong lại còn có người tu hành. Tô Ly rất xác định là sinh mệnh khí tức mà không phải quỷ dị hung hồn loại hình khí tức. Tô Ly mặc dù thoáng có chút kinh ngạc, cũng không có tâm tình gì biến hóa. Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía những cái kia nho nhỏ lỗ đen. Lỗ đen bắt đầu khuếch tán, cũng nối liền lại cùng nhau, hình thành một mảng lớn hắc ám khu vực, mà lúc này... Hắc ám khu vực bên trong tuôn ra một mảnh nhàn nhạt hào quang màu xám trắng. Quang mang bên trong, có bóng người bắt đầu hội tụ, di động, cũng rất nhanh từ đó đi ra. Tô Ly không có phòng bị, hắn cũng không cần phòng bị, hắn chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem. Cầm đầu là một tên áo bào đen lão giả. Lão giả sau khi đi vào, ánh mắt ngay lập tức liền khóa chặt Tô Ly. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, mang theo thật sâu cảnh giác chi ý. Nhưng lập tức, hắn nhìn thấy Tô Ly về sau. Đầu tiên là hiện ra rõ ràng kinh ngạc cùng kinh nghi bất định chi sắc. Tiếp lấy lại lộ ra rõ ràng suy tư cùng buông lỏng cảnh giác chi ý. Cuối cùng, lại từ cảnh giác cùng vẻ suy tư, trở nên tỉnh táo mà chấn định lên. Đồng thời, nó thần sắc cũng biến thành lạnh nhạt mấy phân. Tô Ly tùy ý nhìn lướt qua, sau đó lại điều ra hệ thống, tùy ý phán đoán một chút. Rất nhanh, đối với cái này thân phận của ông lão cùng lai lịch, trong lòng của hắn cũng đã thanh minh mấy phân, là người mà lại lai lịch không kém đương nhiên. Loại này không kém cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Ô Ly trấn loại này thế lực hoàn cảnh mà nói. Lúc này, phía sau lão nhân lại trước sau đi ra một tên thiếu niên cùng một thiếu nữ. Trong đó, thiếu niên niên linh lệch nhỏ, chỉ có chừng 15 tuổi, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ so trước đó cái kia Tô Ly thị nữ bên người Tiểu Yên hơi lớn một chút. Xem ra vô cùng non nớt ngây ngô. Hắn một thân màu xanh nho nhã trường bào, tóc lấy một cây bạch ngọc ngọc châm cuộn lại, trước sau đều có khoác vẩy một bộ phân, xem ra rất non nớt nhưng cũng rất tinh thần. Hắn một đôi lớn mà minh mắt sáng bên trong, ẩn giấu đi đối với hết thảy hiếu kỳ cùng tương lai ước mơ. Cho dù là như vậy hoàn cảnh dưới, khí tức của hắn đều như cũ thuần túy mà tươi mát, liền loại này nhan giá trị cùng khí chất. Tô Ly cảm thấy, tại nhan giá trị phương diện này, ta nói không cô vậy. Thiếu niên này, có kim đan cảnh nhất trọng cảnh giới này, trước mắt mà nói, tại Ô Ly trấn phiến khu vực này, kỳ thật cũng là coi như không tệ, mà thiếu nữ kia, xem ra 17 tuổi khoảng chừng, nàng có một đầu đồng dạng đen nhánh như chù đoạn tóc dài. Tóc dài thậm chí đã đến eo, đỉnh đầu của nàng nghiêng cắm một chi đồng dạng ngọc châm, nhưng là ngọc châm bày biện ra màu xanh biếc, như đế vương lục phỉ. Nàng một thân ẩn chứa màu xanh nhạt mờ mịt khí tức sa mỏng lăng váy. Thân trên còn thân mang một bộ thủy lam sắc, khảm nạm lấy nhàn nhạt phù văn viền vàng tu thân áo khoác nhỏ. Trên chân xuyên một đôi đáy mềm chân châu phù văn dày thêu. Bên hông treo một thanh như ngọc bích ngọc chất linh kiếm. Khí tức của nàng cực kỳ uyển ước nhã nhặn đồng thời, cũng ẩn chứa từng sợi khó tả quý khí. Kết hợp với nàng tuyệt mỹ dung nhan, Tô Ly nhìn nhiều người này một chút. Thiếu nữ này, ngược lại là phi thường giống như là Tô Ly đã từng thấy qua nào đó nữ tử. Chỉ là lúc này loại này niên đại, nữ tử kia tổ tông chỉ sợ đều còn không có xuất sinh. Nhưng, những này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng cầu lớn, cảnh giới tương đối mà nói cũng rất cao kim đan cảnh tam trọng viên mãn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 508, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhiều nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nhưng là thiếu nữ kia, lại đang ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn thấy Tô Ly về sau, hô hấp hơi chậm lại, trên mặt xinh đẹp, biểu lộ rõ ràng dừng lại một chút, lập tức, ánh mắt của nàng, tựa hồ có chút run lên, sau đó, Tô Ly phát hiện, đối phương gương mặt xinh đẹp, sinh ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, Tô Ly lập tức có cảm ứng, lập tức liền biết. Hắn kia thường không có gì lạ nhan giá trị lại gây tai họa. Đều nói hồng nhan họa thủy, nói, chính là hắn loại này mị lực bắn ra bốn phía hoa văn tiếu Mỹ Nam. Cứ việc lần này hắn đã rất điệu thấp, nhưng là hắn tựa như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng lóa mắt. Quang mang bắn ra bốn phía, cản cũng đỡ không nổi, cái này liền rất bất đắc dĩ. Dù sao, đến hắn loại này chân chính linh hồn trở lại nguyên trạng cấp độ, đạp vào địa tiên cấp độ linh hồn phía dưới. Cho dù là kim ngọc trong đó ruột bông rách bề ngoài, kia ruột bông rách tản mát ra mùi thơm ngát, cũng đủ làm cho người mê say. Càng không nói đến, bây giờ cho dù là trở lại nguyên trạng, mỗi tiếng nói cử động, cũng đều có tự nhiên cùng thiên đạo ẩn chứa. Lừa gạt một chút phổ thông có mắt không trong người tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. thế nhưng là lừa gạt giống như là trước mắt thiếu nữ này như vậy nhân vật đặc biệt. Lại có chút khó, mấu chốt là, Tô Ly nhục thân bây giờ cảnh giới chỉ có chút cơ cảnh nhất trọng viên mãn. So với đối phương cảnh giới muốn thấp một chút, mà tại Thượng Thanh phân thân không có phóng xuất ra trước đó. Hắn là loại kia vô để lọt vô cấu hoàn chỉnh thể. Là lấy ngược lại hết thảy xem ra, cùng bày ra cùng phổ thông trúc cơ cảnh nhất trọng viên mãn không có quá lớn khác nhau. Kể từ đó, hắn kia vô địch mị lực, tự nhiên cũng sẽ tiêu tán ra một chút tới. Điểm này, Tô Ly không có nghĩ qua tận lực đi thu liễm, cũng không có cái gì tất yếu đi thu liễm, dù sao hắn cũng đã đầy đủ thường thường không có gì lạ. Như là cố ý để cho mình xem ra rất tồi tệ. Cái này ngược lại cũng quá mức tận lực, ngược lại không cách nào làm cho suy nghĩ trôi chảy, không cách nào làm được chân chính tùy tâm sở dục, tùy ý tùy tính. Thấy Tô Ly đồng dạng đánh giá nàng, thiếu nữ kia trong mắt đẹp sáng tỏ mấy phân, lập tức thần sắc nhiều mấy phân dị sắc, không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp được Tô Ly Tô công tử. Thiếu nữ kia chủ động mở miệng, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp được ngươi, Tô Thiển Thiển cô nương. Thiếu nữ chính là Tô Thiển Thiển, đến từ mặt khác nhất tộc Tô gia, cùng Tô Ly chỗ Tô gia, cũng không có cái gì nguồn gốc, vẻn vẹn chỉ là cùng họ mà thôi. Mà lại, Tô Thiển Thiển cũng không phải là Ô Ly trấn bên này người, mà là Ô Ly trấn bên ngoài Quân Lăng trấn người. Tô Ly công tử, khi ta tới nghe nói chuyện của ngươi, bây giờ xem ra, tựa hồ truyền ngôn cũng không phải tuyệt đối, mà lại, ngươi bây giờ đây là, đã có tu vi, như thế. Ngược lại thật sự là một chuyện tốt. Thiếu nữ Tô Thiển Thiển bên người, đệ đệ Tô Dương nhiều lần đánh giá Tô Ly, vừa nói chuyện, một bên âm thầm bấm pháp quyết thăm dò. Loại này pháp quyết kết động, ẩn chứa một tia đặc thù linh lực. Loại này linh lực, hiển nhiên là nhằm vào quỷ dị loại hình đồ vật tiến hành kiểm trắc. Nói cách khác, Tô Dương còn tại phòng bị Tô Ly có thể là quỷ dị, hóa thân, cái này lòng cảnh giác, ngược lại là có chút không sai. Tô Ly không có trả lời Tô Thiển Thiển, chỉ là khẽ gật đầu một cái, lấy đó ý, lúc này Tô Thiển Thiển có phát giác đến đệ đệ của nàng Tô Dương động tác. Lập tức nói, Dương Dương, không cần lo lắng, hắn chính là Tô Ly Tô công tử, là người tu hành, trúc cơ cảnh nhất trọng, không phải quỷ dị hoặc là du hồn biến thành. Tô Thiển Thiển ngữ khí rất là khẳng định, Tô Dương nghe vậy, khẽ nhíu mày, lại vẫn còn có chút kinh nghi bất định đánh giá Tô Ly. Thật có lỗi, cũng vô mạo phạm chi ý, chỉ là như vậy hoàn cảnh, không thể không cảnh giác một chút. Tô Dương nói áy náy lời nói, nhưng là ngữ khí cũng không có gì nói xin lỗi ý tứ. Niên kỷ của hắn nhỏ, xem ra cũng rất thoải mái ánh nắng, nhưng cuối cùng vẫn là có như vậy một chút điểm ngạo khí. Bên cạnh hắn, lão giả kia tên là Tô Một Thành, thực lực đã đạt tới kim đan cảnh cửu trọng tả hữu. Không tính rất mạnh, nhưng là tại dạng này địa phương nhỏ. Đã là phi thường lợi hại, mà lại, dưới mắt phiến thiên địa này, mặc dù ở vào tội vực bên trong, nhưng là pháp tắc cũng không tàn tạ. Nói cách khác, cảnh giới này thế nhưng là thực sự thực lực, cứ việc cảnh giới cao cũng không nhất định đại biểu sức chiến đấu tuyệt đối. Nhưng là nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn, chiến lực là hoàn toàn không có khả năng đền bù ở trong đó thiếu hụt. Lão nhân kia vẻn vẹn chỉ là quét Tô Ly một chút, liền thu hồi ánh mắt, sau đó... Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời phương xa, nửa ngày đều không nói gì, không ngại, cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Ly đáp lại Tô Dương một câu, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn tiến lên phương hướng, cũng chính là trước đó tiến lên phương hướng không có biến, cũng sẽ không thay đổi. Trước đó tạo thành động tĩnh rất lớn, cho nên Tô Ly thanh tỉnh cảm ứng được nơi xa có động tĩnh xuất hiện, mà kia động tĩnh ẩn chứa khí tức, không hề nghi ngờ. Chính là Trần Thái Trùng, Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh ba người tiêu tán ra khí tức. Loại khí tức này, đối với Tô Ly mà nói, cơ hồ tương đương với chính là trong đêm tối lai hao đồng dạng. Quá mức đáng chú ý, Tô công tử, ngươi đây là muốn tiến về nơi nào? Không bằng chúng ta cùng một chỗ. Trước đó, ngươi nương tử từng đã giúp chúng ta tỉ đệ một đại ân. Lần này, loại hoàn cảnh này, chúng ta cùng nhau lời nói, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Thiển Thiển bắt đầu lấy lòng, Tô Ly lắc đầu, nói, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là không cần, Tô Ly nói xong, thân ảnh tăng tốc mấy phân, rất nhanh liền chỉ để lại một cái bóng lưng, kia Tô Một Thành liếc Tô Ly một chút, cũng không có coi ra gì, mà Tô Dương lại vào lúc này lỗ tai khẽ động, có phát giác cái gì? Thần sắc của hắn ngưng trọng lên, tiến lên bộ pháp cũng lập tức ngừng lại, đồng thời, hắn không khỏi bản năng nhìn Tô Ly trong tay ô trường kiếm màu đen một chút. Thần sắc có chút do dự, nhưng vẻn vẹn chỉ là một lát, hắn hay là lên tiếng nhắc nhở, Tô Ly đại ca, Nguyệt Ngưng tỷ đối với chúng ta có ân cứu mạng, cho nên ta ở đây khuyên ngươi một câu, không muốn tiến lên, phía trước có nguy hiểm to lớn, nếu như có thể mà nói, có thể cùng theo chúng ta cùng một chỗ, chúng ta có thể mang ngươi ra ngoài, hoặc là, ngươi từ trước đó chúng ta ra địa phương đi vào, kia mảnh hắc ám khu vực còn có thể vào, sau khi đi vào, trốn đi, nơi nào cũng đừng đi, ở trong đó tránh 3 ngày tầm đó, khi đó ngươi liền có thể an toàn từ một bên khác ra ngoài. Ra ngoài về sau, ngươi liền đi quân lăng trấn, đến lúc đó nghĩ trở về, liền trực tiếp từ bình thường đại đạo lần trước đến là được rồi. Tô Dương do dự, hay là rất thành tâm khuyên nhủ, Tô Ly tiến lên bộ pháp dừng lại sát na, lập tức nhẹ giọng đáp lại nói, đa tạ hảo ý, phía trước có cái gì, ta đã biết, Trần Thái Trùng 3 người đúng không? Không quan hệ, vừa vặn cũng phải tìm bọn hắn xử lý một ít chuyện. Tô Ly nói, thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Thân ảnh của hắn tràn ngập tại trong huyết vụ, bị huyết vụ tràn ngập bao trùm về sau, bây giờ đã không nhìn thấy cái bóng. Tô Dương ngẩn người, trên mặt hiện ra thật sâu vẻ suy tư. Hiển nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thành trưởng lão, Tô Dương hô kêu một tiếng, huyết mạch nội tình rất ổn định, mà lại khí thế tự nhiên mà thành. Nếu như không là trước kia cố ý ngụy trang, đó chính là huyết mạch khôi phục, huyết mạch thức tỉnh ước hoặc là thiên hồn khôi phục. Tô Một Thành phán đoán một chút, ngữ khí không chắc chắn lắm, nói cách khác, hắn chỗ Tô gia kia thần bí huyết mạch, lần nữa kích hoạt rồi. Tô Thiển Thiển đôi mắt đẹp sáng lên, Tô Một Thành có chút chần chờ, nói, tiểu thư cảm ứng như thế nào? Tô Thiển Thiển nói, xác thực có loại thân cận, thân thiết cùng một loại viễn cổ man hoang xung kích cảm giác. Tô Một Thành nhẹ gật đầu, nói, như thế xem ra, kia Vân Thanh Trạc tìm đường sống trong chỗ chết chi pháp. Đúng là có chút hiệu quả, chỉ bất quá, như thế trả ra đại giới, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Tô Dương nói, đây cũng là cùng đường mạt lộ chi pháp, hẳn là tối ưu lựa chọn, dù sao, phương gia xác thực đã không được, cũng xác thực cần một cái công đạo, đã như vậy, đến như vậy thời khắc, đem hắn đẩy đi ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Tô Một Thành không nói thêm gì, mà là hướng phía Tô Ly rời đi phương hướng đi theo. Chúng ta đi xem một chút. Nếu như có thể mà nói, thích hợp can thiệp một chút, hắn hiện tại quá khứ, đâu chỉ thế là đưa dê vào miệng cọp. Tô Một Thành nói, hy vọng Vân Thanh Trạc cùng Mây Nắng Ấm 2 người kiếp nạn đã vượt qua. Không phải, chúng ta lần này, liền thật đến không? Tô Thiển Thiển nhẹ giọng thì thầm, Tô Dương không nói gì. 3 người rất nhanh lần theo Tô Ly dẫn động khí tức. Theo tới, mà một bên khác, Tô Ly đã đứng tại Trần Thái Trùng. Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh trước người, 3 người nhìn thấy Tô Ly về sau, ánh mắt kia, quả thực giống như là gặp quỷ như vậy, đặc biệt là Trần Thái Trùng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đồng thời ánh mắt đã lăng lệ lại vô so kiêng kỵ. Hoảng sợ, đây là nhìn thấy thứ gì? Đối với dạng này Tô Ly, Trần Thái Trùng đúng là thể xác tinh thần rét run, nhìn như mới chúc cơ cảnh nhất trọng, lại thời thời khắc khắc để hắn cảm ứng được tử vong uy hiếp. Cái này thật sự là khủng bố, càng kinh khủng chính là, nhìn như vô so phổ thông thậm chí là vô so nghèo túng chật vật Tô Ly, lại như một tòa núi lớn đứng sững ở trước người hắn. Thật sâu thúy sâu không thấy đáy, nó khủng bố, càng là khủng bố tuyệt luân, ngươi là ai? Trần Thái Trùng nói chuyện đều cà lăm, hắn tuyệt không phải một cái không tự tin người, nhưng là lúc này, hắn có chút tê cả da đầu, chỗ như vậy. Xuất hiện một cái như thế khí tức tùy ý thậm chí mơ hồ giống như là có đạo pháp đạo vận gia trì. Người, cái này không khủng bố, kia cái gì mới là khủng bố? Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Thái Trùng, thần sắc không có cái gì biến hóa quá lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ly ngữ khí bình tĩnh đáp lại, thanh âm của hắn cùng trước đó thanh âm không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng cơ hồ không có biến hóa. Chứ càng thêm dễ nghe êm tai càng thêm tràn ngập từ tính càng thêm tràn ngập mị lực bên ngoài. Giả thần giả quỷ đồ vật, đúng là không có chết ở chỗ này. Xem ra, tựa hồ còn được đến cơ duyên gì. Trần Thái Trùng mỗi chữ mỗi câu nói, đồng thời ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Có thể nói hắn bỗng nhiên thể xác tinh thần run lên, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng mà kinh nghi bất định. Người huyết mạch thức tỉnh rồi, viễn cổ huyết mạch khôi phục. Tô Ly nói, những này còn phải cảm tạ các ngươi thành toàn, không phải ta xác thực không có cơ hội này. Tô Ly nói, lại nói, cho nên ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Trần Thái Trùng đầu tiên là bản năng lui lại hai bước, nhưng lập tức toàn thân nhiệt huyết dâng lên, hai mắt đều trở nên nhiều mấy phân huyết sắc. Trong mắt của hắn ẩn chứa mãnh liệt tham lam cùng dục vọng, loại kia cuồng nhiệt ánh mắt như hận không thể lập tức liền đem Tô Ly ăn sống nuốt tươi. Trần Thái Trùng bên người trước là đồng dạng có chút chấn kinh, kinh ngạc cùng khó có thể tin Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh. Tại trải qua ban sơ nghi hoặc rung động về sau, lập tức đồng dạng cuồng hỉ, quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh không nghĩ tới, bước ngoặt nhanh như vậy liền đến rồi. Trần Thái Linh mừng rỡ, đúng vậy a, vừa còn lo lắng kia Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm chạy thoát, cho nên cái này đỉnh cấp huyết mạch ai đến cung cấp. Bây giờ, quả nhiên là trời cao đối với chúng ta ngợi khen a. Vương Vân Ảnh cũng kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Tô Ly cũng không có trả lời, mà chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong nguyên từ trảm tà kiếm. Diêu không chỉ hướng Vương Vân Ảnh, tốt, các ngươi còn có cái gì di ngôn? Có thể nói, yên tâm, các ngươi Trần gia, Vương gia tất cả mọi người, cũng rất nhanh liền sẽ đi phía dưới bồi tiếp các ngươi. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu mở miệng, hắn thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt tùy ý. Tâm tình cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ha ha, ha ha ha ha ha, nhìn xem tên phế vật này, bất quá là huyết mạch khôi phục, huyết mạch thức tỉnh, cho nên một bước vào trúc cơ cảnh nhất trọng mà thôi. Kết quả, còn làm thật bành trướng đến cho là mình thật vô địch. Thật là tức cười, đúng vậy a, chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng, còn thật sự coi chính mình không đâu địch nổi đâu. Hẳn là, ngươi cho rằng ngươi tên phế vật này trúc cơ cảnh nhất trọng là chân chính trúc cơ cảnh nhất trọng không thành, bất quá là khí huyết tích lũy nội tình bộc phát về sau đạt tới cảnh giới mà thôi. Dạng này cảnh giới, thực lực không xứng với cảnh giới, là không có gì chiến lực, chỉ sợ, ngay cả một cái luyện khí cảnh thất trọng lục trọng khổ tu người cũng không sánh bằng. Trần Thái Trùng ba người cười nhạo, đồng thời ánh mắt trở nên khinh miệt mà trêu tức, đón lấy, Trần Thái Trùng càng là trực tiếp đưa tay hội tụ ra một thanh kiếm. Một thanh màu xanh kiếm, màu xanh trên thân kiếm, chảy xuôi từng sợi lục quang nhàn nhạt, lục quang kia giống như là xanh biếc bao đồ ăn. Xanh biếc 10 điểm khả quan, lục quang chiếu rọi, lóe ra kiếm ý cùng phong mang, xung kích lòng người. Cùng lúc đó, Trần Thái Trùng phi thường phách lối bày biện ra trúc cơ cảnh cửu trọng khí tức tới. Tựa hồ, muốn lấy dạng này vô địch cảnh giới cùng khí tức, sống sờ sờ đem Tô Ly đè chết, cũng rút ra Tô Ly bản nguyên tinh huyết, để mà tiến hành một loại nào đó tế luyện, hiến tế, chỉ là, dạng này khí thế uy lẫm nghiền ép hướng Tô Ly thời điểm. Hắn trong dự đoán Tô Ly hai chân nổ tung, quỳ trước mặt hắn tràng cảnh cũng không có phát sinh. Chẳng những không có phát sinh, Tô Ly càng là ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Liền cái này, Tô Ly ngữ khí hờ hững mở miệng nói, Trần Thái Trùng thân bắt đầu lo lắng, đồng tử có chút co vào, hai mắt lạnh lùng vô so nhìn chằm chằm Tô Ly. Đồng thời, một khắc này hắn thể xác tinh thần rét run, một loại đại khủng bố tự nhiên sinh ra, đúng là rất yếu. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng thời đại này sẽ có như vậy một chút điểm tiểu kinh hỉ, lại cũng không gì hơn cái này, đây chính là cái gọi là thiên kiêu, cái gọi là Ô Ly Trấn thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử, chính là cái gọi là thập đại thiên kiêu chi chín. Tô Ly ngữ khí mang theo vẻ thất vọng chi ý, đón lấy, trên kiếm của hắn, lập tức tiêu tán ra một cỗ thông thiên kiếm ý uy lẫm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 509, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Trần Thái Trùng ý thức được hung hiểm, sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm mấy phân, hắn bản năng lui lại một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, gằn từng chữ, xem ra, ngươi là thật có một chút năng lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút năng lực thôi. Trần Thái Linh phát giác được không thích hợp, một trái tim lập tức cũng tương tự chìm lạnh xuống. Dưới tình huống bình thường, trong mắt của nàng hướng ta là tuyệt sẽ không nói lời như vậy. Nói lời như vậy, mang ý nghĩa hắn đã rơi vào thế yếu. Dưới mắt, Trần Thái Linh cũng tuyệt không nghĩ tới. Tên phế vật này người ở rể, đúng là có thể biểu hiện được cường thế như vậy, mạnh mẽ như vậy vô địch. Đúng vào lúc này, Trần Thái Linh lại phát hiện mặt khác một đám người nhích lại gần. Một nhóm người này, chính là Tô Ly trước đó thấy qua Tô Một Thành cùng Tô Thiển Thiển cùng Tô Dương. Ba người này vừa đến, liền gặp được Tô Ly chính dẫn theo kiếm chỉ hướng Trần Thái Trùng ba người. Mà hết lần này tới lần khác, Trần Thái Trùng lộ ra vô cùng kiêng kỵ, nhưng là trên mặt lại không có cái gì cừu hận cùng vẻ hung lệ. Có vẻn vẹn loại kia ngoài mạnh trong yếu tư thái, Tô Một Thành sửng sốt một chút, Tô Thiển Thiển cùng Tô Dương thì có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Lúc này, Tô Ly bình tĩnh nhìn Trần Thái Trùng một chút, hắn không có lập tức động thủ, vẻn vẹn một cỗ kiếm ý phơi bày ra, kia Trần Thái Trùng liền rõ ràng đã gánh không được. Liên loại tồn tại này, đối với Tô Ly mà nói, thật tựa như là bình thường đi đường nhìn thấy một con kiến như thế. Dẫm không dẫm chết đều không có cảm giác nào, chỉ là trước mắt cái này con kiến, muốn chết phải nhẹ nhàng như vậy thống khoái, lại làm sao có thể? Chuyện này, không phải ngươi có thể tham dự thức thời. Có bao xa lăn bao xa, không phải, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi Tô gia lão tổ bây giờ một lần nữa từ vô địch lĩnh vực trở về, cũng y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thái Trùng ngữ khí vô cùng cường thế, nghe tựa hồ vô cùng không được. Tô Ly nghe vậy, lại cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì, ngươi tên phế vật này, cho dù là thức tỉnh huyết mạch, cũng giống vậy là cái chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Lúc này, kia Trần Thái Trùng bên người Vương Vân Ảnh, nhịn không được nghiêm nghị quát lớn. Tô Ly dương mắt nhìn Vương Vân Ảnh một chút. A, Vương Vân hình ảnh là bị đến từ man hoang hung thú tiếp cận đồng dạng. Lập tức hoảng sợ thét lên một tiếng, nhưng khi nàng phát hiện kỳ thật không có gì nguy cơ về sau, lập tức sắc mặt kia trở nên tương đương phấn khích. Ngươi đây là muốn chọc giận ta, sau đó mượn đao giết người sao? Mà lại ngươi lần này tới, cũng chỉ là một cái phân thân đến đây. Đây là tu hành mị ảnh phân thân loại hình thủ đoạn a. Tô Ly nhàn nhạt quét Vương Vân Ảnh một chút, liếc thấy xuyên nàng một chút kia mánh khóe, nhìn như não tàn quát mắng, ngang ngược tàn dỡ ép buộc. Trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là hy vọng Tô Ly xuất thủ, cùng Trần Thái Trùng ở giữa tương hỗ giết chóc. Thủ đoạn này, ngược lại là tương đương lợi hại. Vì thế, nàng thậm chí không ngại hy sinh hết một cái phân thân. Mà nếu như song phương thật đánh đấu, hiển nhiên, vô luận là Tô Ly hay là Trần Thái Trùng, có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Đến lúc đó, vô luận là Trần Thái Trùng Trần Thái Linh huyết mạch, hay là Tô Ly huyết mạch, cái này chẳng phải đều có sao? Nếu là như vậy, Vương Vân Ảnh cường đại bản thể đến đây, liền nhưng chân chính ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này nho nhỏ nhìn như đoàn kết đoàn thể, trên thực tế, lại tràn ngập thật sâu tính toán. Điểm này, từ Vương Vân Ảnh mở miệng, Tô Ly liền lập tức nhìn ra. Nếu như nàng điệu thấp nhất định không mở miệng, Tô Ly có lẽ sẽ không chú ý người này. Đáng tiếc, mục đích của nàng tính quá mạnh, đem mình biểu hiện được quá não tàn một chút, ngược lại lộ ra sơ hở. Tô Ly giống như cười mà không phải cười hỏi thăm, để Vương Vân Ảnh sắc mặt cũng là trở nên âm tình bất định. Bất quá nàng che giấu rất khá, nghe vậy cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đang nói cái gì? Làm sao, còn muốn châm ngòi ly gián sao? Tô Ly không nói thêm gì, mà chỉ nói, ta hiểu rõ một chút, bên cạnh ta Tiểu Yên, là các ngươi động thủ đúng không? Ba người các ngươi, đều có tham dự, Trần Thái Trùng trầm giọng nói, phải thì như thế nào? Ngươi muốn như nào? Trần Thái Linh nói thật giống như ngươi bây giờ rất lợi hại như, tuy nói ngươi huyết mạch thức tỉnh, xác thực không tầm thường, tiến bộ cũng thật nhanh, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta đã tu hành quá lâu, kia tuyệt không phải loại người như ngươi ngắn thời gian có thể đuổi theo. Bây giờ, ngươi như là đã bại lộ, như vậy, hôm nay hết thảy, liền có thể ở đây chấm dứt, ngậm miệng, ngươi lui ra, lúc này. Trần Thái Trùng ngược lại hướng phía Trần Thái Linh quát lớn một tiếng. Hiển nhiên, Trần Thái Linh có lẽ không có phát giác được Tô Ly thực lực. Nhưng là Trần Thái Trùng nhất định đã có phát giác. chính là có phát giác, hắn mới ý thức tới, như Tô Ly loại này hơi kém chết tên điên, bây giờ lại một thân một mình, không có vướng víu, loại này tồn tại là đáng sợ nhất, bởi vì hắn nếu là liều mạng lưỡng bại câu thương, chơi chết cá biệt người tu hành kia là không có quá lớn khó khăn. Mà loại người này một khi rời đi, trưởng thành sẽ càng thêm phiền phức, nhưng bây giờ, Trần Thái Trùng nhưng cũng tuyệt không nguyện ý cùng Tô Ly hướng nổi lên hắn không nghĩ thụ thương. Đặc biệt là tại dạng này thời khắc mấu chốt thụ thương. Càng không nói đến, một khi thật liều nội tình, hắn thậm chí có khả năng sẽ bị giết chết. Đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Hướng ca, Trần Thái Linh trần chờ một chút, có chút khó có thể tin. Trần Thái Trùng vậy mà quát lớn nàng. Lui ra, Trần Thái Trùng lại quát lớn một tiếng. Trần Thái Linh mím môi, vừa mới chuẩn bị lui lại. Nhưng lúc này, nàng phát hiện nàng đúng là đánh mất đối ứng lực lượng. Căn bản là không thể động đậy, không chỉ là Trần Thái Linh, chính là Trần Thái Trùng cùng Vương Vân Ảnh, cũng đồng dạng là dạng này, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, Tô Ly lặp lại một câu, sau đó đi hướng Trần Thái Trùng, đúng vậy, như vậy các ngươi làm thế nào, ta sẽ trên người các ngươi lặp lại loại này quá trình, không chỉ có như thế, ta sẽ còn cho các ngươi một cái suốt đời dạy dỗ khó quên, Tô Ly nói, bỗng nhiên đưa tay. Trong tay nguyên từ chảm tà kiếm như một vệt ánh sáng, hung hăng quất vào Trần Thái Trùng trên mặt, ba, tựa như là một cái trọng lực cái tát rút ra đồng dạng. Trần Thái Trùng mặt, trực tiếp liền bị đánh nổ, bởi vì một kích kia, lực lượng phi thường khủng bố, Trần Thái Trùng sắc mặt lập tức trở nên giống như là chết cha ruột đồng dạng khó coi. Người nhục nhã ta, Trần Thái Trùng cắn một ngụm nát huyết nha cùng bọt thịt, gằn từng chữ, không. Đây chỉ là làm nóng người mà thôi, Tô Ly nói, kiếm trong tay quang lóe lên, lại đem Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh rút một kiếm. Đồng dạng là dùng kiếm tát bạt tay, đồng dạng đánh cho hai người máu thịt be bét, xem ra tương đương thê thảm, a ta và ngươi liều. Đáng chết, Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh gầm thét, lại giống như là lâm vào nước bùn bên trong đồng dạng. Hoàn toàn không có cách nào dãy giụa, Tô Ly bình tĩnh nhìn. Bỗng nhiên hắn chợt giơ tay lên, hướng phía ba người phương hướng một chảo, ông, một đạo huyền quang từ Tô Ly trong tay bay ra, hóa thành ba phần, mỗi một phần, đều giống như một mảnh thiển lam sắc vòng xoáy, hóa thành lỗ đen, đột nhiên hướng phía ba người mi tâm đánh tới, hô hô, suy suy, một khắc này, hắc ám quang mang, đột nhiên hướng tiến vào ba người mi tâm, a, ba người lập tức kêu thảm lên, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Sau một khắc, ba người linh hồn, đúng là bị sống sờ sờ bắt ra, bị cuốn vào kia thiển lam sắc vòng xoáy bên trong. Tô Ly lấy thiển lam sắc vòng xoáy, mở ra cùng loại với vong trần hoàn luân hồi hư không. Cái này cái gọi là luân hồi hư không, không hoàn toàn là luân hồi chi địa, mà vẻn vẹn chỉ là ký ức vòng cấm tầng thứ nhất không gian mà thôi. Bên trong vùng không gian này, Tô Ly đem nó chế tạo trở thành địa ngục, mà trong địa ngục có cái gì đâu? Trong địa ngục có đếm không hết các loại cực hình, những này cực hình nhằm vào linh hồn mà thi triển, mà tại hoàn cảnh như vậy bên trong, bởi vì là luân hồi chi địa, cho nên linh hồn là bất tử bất diệt, cho dù là tại tra tấn quá trình bên trong hôi phi yên diệt, nhưng là sau một khắc, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra, nó tổn thất, cũng vẻn vẹn chỉ là tổn thất một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí mà thôi. Điểm này, cùng thiên trì huyết hà cái chủng loại kia có thể phục sinh. Là đồng dạng đặc thù, mà Tô Ly lúc này làm sự tình, chính là loại chuyện này, xương cứng một mực là đều có, nhưng là tại địa ngục trước mặt, Tô Ly chưa từng gặp qua cái gì chân chính xương cứng. Càng không nói đến, Trần Thái Trùng ba người cũng tuyệt không có khả năng là cái gì xương cứng. Quả nhiên, một vòng cực hình còn không có trải qua xuống tới, ba người kia thê lương thống khổ kêu gào âm thanh, liền đã kinh thiên động địa, bất quá, Tô Ly không có để ý. Mà là tùy ý ngưỡng này cực hình nhất nhất chấp hành. Thế là, phiến khu vực này bên trong, trừ Trần Thái Trùng Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh ba người thống khổ kêu gào âm thanh bên ngoài. Không còn có cái khác, Tô Ly chú ý đây hết thảy phát triển, thần sắc bình tĩnh phải không có chút nào gợn sóng. Một hồi lâu về sau, Trần Thái Trùng ba người tại linh hồn chôn vùi gần 50 lần về sau. Rốt cục trải qua tất cả địa ngục cực hình, sau đó, cái này ba người linh hồn, đã gần như triệt để khô kiệt, theo đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tán loạn. Ba người tinh khí hồn cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Tô Ly đưa tay vỗ, ba người linh hồn một lần nữa trở về bản thể. Sau đó, ba người này, đúng là tại trong nháy mắt, liền quỳ gối Tô Ly trước mặt, nước mắt chảy ngang, nếu là người không biết, nhất định sẽ cho rằng đây là cỡ lớn nhận thân hiện trường. Cảm động lòng người chi cực, thời gian trôi qua cũng không nhiều, tại trong ảo cảnh một ngày bằng một năm, tựa hồ quá khứ vài ngày, trải qua vài ngày tra tấn, nhưng là tại trong hiện thực, lại cũng bất quá trăm dư cái hô hấp thôi. Mà lúc này, tại Tô Ly trước mặt ba người, đã triệt để từ tâm, chuyện lần này, có thể nói đi, Tô Ly bình tĩnh dò hỏi, chuyện lần này, kỳ thật chính là kiến tạo, Trần Thái Trùng vừa muốn nói gì, bỗng nhiên hai mắt dừng lại sát na, tiếp lấy thất khiếu chảy máu, mắt thấy là phải trực tiếp sụp đổ chết đi, nhưng là Tô Ly chợt đưa tay vỗ, hư không chấn động, tiếp lấy một cỗ huyết khí nổ tung, a, lại một đạo kinh nghi thanh âm xuất hiện, tiếp lấy một đạo lưu quang như thiểm điện, đột nhiên bắn về phía phương xa, nhưng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm kia, như cắt không gian, vượt qua thời gian, phốp, phương xa, một đầu như trắng như ngó sen tuyết trắng cánh tay trực tiếp nổ tung, đứt gãy, rơi xuống, cánh tay kia bên trên, có một đạo nhàn nhạt cánh sen hoa văn, cái này một cánh tay, lúc này bị chém xuống đến về sau, đúng là bắt đầu hóa thành huyết khí, muốn một lần nữa phi độn, nhưng vào lúc này, Tô Ly đưa tay vỗ, một cỗ hủy diệt linh lực lan tràn ra, phốp, đón lấy, một đạo huyền thuật lôi đình đột nhiên nổ tung, bổ vào kia huyết vụ bên trên, kia huyết vụ chấn động, lần nữa phát ra một tiếng vô so thê lương kêu thảm. Tiếp theo tại lôi đình nổ vang bên trong, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, thế nào, còn nghĩ giết người diệt khẩu, ở ngay trước mặt ta, ngươi cũng xứng, cút, Tô Ly quát lạnh một tiếng, ngữ khí lăng lệ chi cực, một tiếng này, chấn động thiên địa, thậm chí như muốn chấn xuyên hiện trường tất cả mọi người màng nhĩ. Trần Thái Trùng lúc này bị một tiếng này lạnh lùng quát lớn âm thanh bừng tỉnh. Lập tức mới vừa kinh vừa sợ. Lần này, hảo hảo nói, đừng có cái gì giấu giếm. Cũng không nên cảm thấy sẽ có người ra mặt tới cứu các ngươi. Không có cứu, nói đến ta hài lòng. Cho các ngươi một thống khoái. Không hài lòng, vậy liền đời đời kiếp kiếp bị ta trấn áp tại hắc ám địa ngục đen diên bên trong. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, thanh âm của hắn không lớn. Nhưng tuyệt đối là để Trần Thái Trùng ba người kinh khủng. Ba người run lẩy bẩy, bọn hắn năng lực tổn thất có chút lớn, nhưng lại cũng có đầy đủ năng lực bản thân hóa đạo. Phương diện này, Tô Ly cũng không có biểu hiện ra muốn ngăn cản dáng vẻ. Nhưng, ba người không dám, trải qua kia địa ngục đủ kiểu cực hình về sau, bọn hắn đã phi thường rõ ràng một sự kiện cái này Tô Ly người ở rề. Sợ không phải huyết mạch khôi phục, mà là phản tổ, là chân chính linh hồn khôi phục. Là lão quái vật sống ra đời sau. Loại tồn tại này, bọn hắn đã không thể trêu vào. Về phần trước khi nói những cái kia phách lối lời nói. Cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là ngoài mạnh trong yếu miệng pháo mà thôi. Là không thể nào nên được thật. Cái này lần này kỳ thật hết thảy hay là cùng ô tang sông có quan hệ. Ô tang dưới sông, có một chỗ hắc ám hư không? Là cái đặc thù tiểu thế giới. Trong đó có, lần này, Trần Thái Trùng thành thật thật giảng thuật. Mà lần này, cũng lại không có ám sát xuất hiện, Trần Thái Trùng ba người đã rất rõ ràng, đã không có cái gì đường sống, về phần Vương Vân Ảnh, trong lòng còn âm thầm tồn tại một chút xíu may mắn mình còn có cái bản thể bên ngoài. Phân thân chết cũng liền chết, nàng rất quả quyết tại phát giác được Tô Ly sẽ cùng Trần Thái Trùng rằng co cũng hữu lực ép Trần. Thái Trùng năng lực thời điểm, liền chặt đứt cùng bản thể liên hệ, cho nên, nàng vẫn còn có chút may mắn. Không chỉ có như thế, cũng bởi vì lần này sự tình bị ám sát, bị người một nhà giết người diệt khẩu, cái này cũng kích phát Vương Vân Ảnh cừu hận cùng phẫn nộ. Như thế, Vương Vân Ảnh cũng sinh ra lòng trả thù. Dù sao, bọn hắn trước mắt hay là tại vì kia cái thế lực làm việc, nhưng lại đạt được chính là ám sát. Cho nên, Vương Vân Ảnh cũng không có lo lắng, thỉnh thoảng cho bổ sung. Chuyện như vậy, Vương Vân Ảnh không do dự, cũng sẽ không do dự. Thậm chí, nàng còn cho ra nàng biết rõ toàn bộ tin tức còn không chỉ. Còn cho ra một chút thêm mắm thêm muối đổ vật. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là để cái này sẽ giết nàng phân thân Tô Ly. Đi đối mặt kia càng lớn càng kinh khủng thế lực. Sau đó bị đối phương ngược sát. Cứ như vậy, mối thù của nàng cũng được báo. Chỉ là, Vương Vân Ảnh cũng không biết. Nàng một hệ liệt tin tức, theo thời gian trôi qua, hiện tại biến thành quá khứ, nàng một hệ liệt tâm tư, cũng liền trở thành Tô Ly có thể thông qua hệ thống thăm dò đến nhân quả. Tô Ly một bên lắng nghe, một bên điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, về phần nói bên người triệt để mắt trợn tròn Tô Một Thành Tô Dương cùng Tô Thiền Thiền. Hắn cũng không có nửa phân chú ý, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 510 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L so sánh hệ thống tin tức về sau, Tô Ly trong lòng cũng đã có tương ứng phán đoán. Đón lấy, Tô Ly lại tiến hành một phen đơn giản thôi diễn về sau. Trước đó có chút còn không nghĩ rõ ràng vấn đề, cũng lập tức nghĩ rõ ràng, cho nên nơi này hết thảy, nhưng thật ra là đối với phía sau rất nhiều sự tình phát triển có cực lớn ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu như lần này đám người này thật thành công lời nói, như vậy tương lai ma chú liền tương đương với mở ra. Lần này cái gọi là thí nghiệm, hay là giả thuyết là cái gọi là lồng giam, vốn là hẳn là thành công, mà trong đó đối ứng, vô luận là Tô Ly, hay là cái kia, mây nắng ấm, hoặc là Vân Thanh Trạc, đều lại bởi vậy mà vẫn lạc. Kể từ đó, đưa tới phản ứng dây chuyền, sẽ vô so khủng bố. Càng kinh khủng chính là, một khi xảy ra chuyện như vậy, vậy thì tương đương với là ở cái thế giới này chân chính mở ra fan nhiều kéo ma hạp. Kể từ đó, có lẽ ảnh hưởng liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Như vậy, lần này đến tột cùng là cái gì gây nên cái này một loạt nhân quả? Vẻn vẹn chỉ là cái này Vương Vân Ảnh ba người, chỉ sợ còn xa xa không có năng lực như vậy cùng tư cách. Lúc này, Tô Ly không khỏi nghiêm túc trầm tư. Hắn lại tới đây, cũng không phải thật sự là cái gọi là xuyên qua, mà là thay thế. Cụ thể nói, nơi này cũng không phải là hắn chân chính dịch trạm, chân chính điểm xuất phát, mà vẻn vẹn chỉ là một cái chữa trị chiến đài, một cái lâm thời sinh tồn điểm. Nếu như điểm này không có thể chân chính minh bạch, như vậy hắn ở đây đợi đến lại lâu, cũng sẽ không có cái gì lớn thành tích. Tô Ly trầm tư thời điểm, lại không khỏi liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Tới đây, một phương diện, hắn cần muốn ứng đối chính là một phần chân chính nhân quả. Mà một cái khía cạnh khác, thì là cần bù đắp một phần bỏ sót. Mà cái này một phần bỏ sót đến cùng là cái gì? Như thế nào đi bổ sung? Hắn trước lúc này vẫn là không cách nào hoàn toàn minh bạch. Bất quá dưới mắt, hắn đã có một chút manh mối, là lấy, ở dưới tình huống này, Tô Ly ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên khác. Thế nào, cho tới bây giờ còn muốn ta đem hai người các ngươi kêu đi ra sao? Đúng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, đối cách đó không xa một sợi nhàn nhạt màu đỏ sậm mây mù nói. Kia một sợi nhàn nhạt màu đỏ sậm mây mù xem ra cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức hiện ra. Thế nhưng là, tại Tô Ly khóa chặt cái này một cỗ khí tức thời điểm, kia một cỗ khí tức lại nhìn Vương Vân Ảnh cùng Trần Thái Trùng ba người trong mắt, đúng là bắt đầu vặn vẹo. Trong một chớp mắt, cái này một đoàn mây mù khí tức đúng là rất nhanh ngưng tụ ra một cái hình người hư ảnh. Này hình người hư ảnh hội tụ về sau, lại rất nhanh ngưng tụ trở thành như thực chất tồn tại, tiếp lấy đúng là hóa thành một cái vô so người chân thật đến. Một màn này để Trần Thái Trùng y nguyên nhịn không được hai mắt đột nhiên co rụt lại, đồng thời sắc mặt cũng biến thành càng thêm không xong mấy phân. Vân Thanh Trạc, Trần Thái Trùng cắn răng nói, chỉ bất quá, lúc này hắn tình huống cũng đã vô cùng hỏng bét, một thân thực lực đã sớm không phát huy ra nửa chút đến không nói. Linh hồn càng là bởi vì địa ngục cực hình mà gần như triệt để chôn vùi. Cho nên, lúc này tâm tình của hắn cũng là khó mà hình dung chi cực, không chỉ có hỏng bét, oán hận, đồng thời cũng không phải thường phi thường không cam lòng. Tu hành đến một bước này, lập tức liền muốn thăm dò đến vô thượng đại cơ duyên. Sau đó tiến thêm một bước, trở thành càng thêm khiến người ao ước, khiến người đố kỵ tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ lại dừng bước tại đây, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không thể chân chính cam tâm. Vân Thanh Trạc nghe tới Trần Thái Trùng nhe răng trợn mắt khó nghe thanh âm, lại căn bản không có để ý tới, ngược lại đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Ông, sau một khắc, mây nắng ấm thân ảnh cũng lập tức hội tụ ra. Chỉ bất quá, toàn thân áo trắng mây nắng ấm lúc này ngược lại có chút không hiểu thấu. Tỉnh tỉnh mê mê, tựa như là đánh mất một đoạn rất mấu chốt ký ức. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, còn không có thanh tỉnh. Tỉnh, lúc này, Vân Thanh Trạc lại nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Sau đó, mây nắng ấm toàn thân chấn động, lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Thật có lỗi, không nghĩ tới, y nguyên vẫn là bị ngươi phát hiện. Vân Thanh Trạc có chút áy náy hướng Tô Ly mở miệng nói. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói, cho nên, ta nếu là không mở miệng, các ngươi liền sẽ một mực ẩn núp xuống dưới. Dù là, lần này ta đối mặt bọn hắn thất bại, bị chém giết, các ngươi cũng không ra mặt đúng không? Mây nắng ấm muốn phản bác, nhưng là Vân Thanh Trạc lại trực tiếp ngăn cản mây nắng ấm. Cao giọng mở miệng nói, hiển nhiên chuyện như vậy là sẽ không phát sinh, dù sao, lấy ngươi biểu hiện ra ngoài năng lực mà nói, bọn hắn xác thực còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Không chỉ có là bọn hắn, liền xem như hiện trường tất cả chúng ta liên thủ, bây giờ cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Vân Thanh Trạc cũng không có tán thành Tô Ly thuyết pháp. Tô Ly nói, kỳ thật, ta nếu như không ra tay đoạn giết bọn hắn, như vậy, các ngươi cũng là trốn không thoát, bọn hắn sớm muộn là sẽ phát hiện các ngươi, cho nên, cái này tương đương với ta cứu các ngươi. Điểm này, ngươi tán thành sao? Vân Thanh Trạc nói, bằng vào ta ẩn nấp năng lực, nếu quả thật muốn ẩn nấp, hay là có niềm tin chắc chắn ẩn giấu đi. Tô Ly nói cách khác, ngươi không thừa nhận rồi. Vân Thanh Trạc không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Tô Ly nói, ngươi thật cho là bọn họ phát hiện không được ngươi. Trên người của ngươi đã gieo xuống lạc ấn, mà lại bọn hắn vì không đánh cỏ động rắn, chỉ là tạm thời xóa đi phát hiện ngươi lạc ấn một ít ký ức mà thôi. Nhưng là, khi phiến thiên địa này biến hóa bắt đầu tăng lên về sau, khi đó, hai người các ngươi, đem tai kiếp khó thoát. Vân Thanh Trạc nói, trên người ta lưu lại ấn ký là giả, ta cố ý lưu lại, nhưng, nếu như ngươi y nguyên cảm thấy ngươi đối ta cùng đệ đệ ta có ân cứu mạng lời nói. Như vậy, ta cũng có thể tán thành. Tô Ly không nói gì, mà vẻn vẹn chỉ là hướng phía Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm hư không đánh ra một trường. Một sát na kia, Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm cơ hồ lập tức mồ hôi mau đứng đấy. Đồng thời bảo trì vô so cảnh giác đề phòng chi tâm. Kia kiêng kỵ như sâu biểu hiện, kia vô cùng dè chống cự trạng thái. Ngược lại vẻn vẹn chỉ là dẫn tới Tô Ly cười lạnh một tiếng. Ông, một cỗ vô hình lực lượng thần bí đột nhiên nghiền ép mà ra. Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm ngăn cản, tựa như là bọt biển đồng dạng nháy mắt liền bị đâm thủng. Chỉ bất quá, cái này cũng không phải thật sự là sát cơ, mà là một cỗ cường đại linh hồn lực chấn động, mà cái này một cỗ lực chấn động mà ra thời điểm. Kia một cỗ lực lượng, đột nhiên từ Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm trong linh hồn, chấn động ra một đạo huyết sắc bia đá ấn ký, mà khi kia một đạo huyết sắc bia đá ấn ký bỗng nhiên từ hai trong linh hồn người chấn động lúc đi ra. Hai người lúc này mới phát hiện, linh hồn của mình bên trong, đúng là ẩn giấu đáng sợ như vậy lạc ấn. Cái này liền giống như là một người bình thường không tin tà. Kết quả bị một tên thần y thông qua một đạo nội kinh bước ra bên trong thân thể cất giấu kịch độc. Hoặc là bước ra máu nhục chi bên trong to lớn vô so ký sinh trùng đồng dạng. Nếu như trước đó còn không tin, như vậy lúc này tự mình cảm nhận được, tận mắt thấy xảy ra chuyện như vậy về sau, Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm đều hơi kém tâm tính sụp đổ. Trong linh hồn bị đánh vào dạng này lạc ấn, cái này nếu là thật sự tiếp tục kéo dài, kết quả của bọn hắn sẽ sao mà thê thảm, vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Tô Ly sau khi làm xong những việc này, lúc này mới bình tĩnh mà lại lạnh lùng quét Vân Thanh Trạc một chút. Nói, nhận sao? Vân Thanh Trạc cắn môi một cái, sau đó yên lặng cúi đầu, vô so cung kính thi lễ một cái, nói, nhận, đa tạ ngươi, lấy ơn báo oán. Vân Thanh Trạc tâm tình vạn phần phức tạp, chỉ bất quá, Tô Ly lại không vẻn vẹn chỉ là đưa tay quơ quơ. Thản nhiên nói, không cần cảm ơn, ta cũng không phải thật sự là cứu ngươi, bởi vì ngươi không đủ tư cách, cũng không đáng, không xứng. Tô Ly nói, lại nói, ngươi qua đây. Vân Thanh Trạc trầm mặc nửa ngày, sau đó yên lặng đi hướng Tô Ly. Lúc này, nàng kỳ thật cũng đã biết, nếu là Tô Ly thật muốn giết nàng, nàng tỷ lệ lớn là không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Bởi vì, trước đó hết thảy đủ để chứng minh, Tô Ly muốn xa xa so với nàng càng thêm cường đại. càng thêm đáng sợ, loại tồn tại này, thật muốn hữu tâm giết nàng, nàng căn bản không có khả năng đào thoát được. Càng không nói đến, Tô Ly chẳng những không có giết nàng, không có hận nàng, ngược lại còn chân chính cứu vớt nàng. Không phải, như thế ấn ký tồn lưu tại trong linh hồn, nàng kết cục nhất định sẽ là muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Thanh Trạc yên lặng đi đến Tô Ly trước người chừng một mét địa phương ngừng lại. Tô Ly không có hô ngừng, nàng vốn là không nghĩ ngừng, nhưng đã đến một mét khoảng cách này lại tới gần, liền quá mập mờ. Dù sao, Tô Ly bây giờ còn treo một cái phương gia người ở rể tên tuổi. Ba, Tô Ly đưa tay, hung hăng rút Vân Thanh Trạc hai cái bạt tai. Vân Thanh Trạc mặt, trực tiếp đều bị đánh cho sưng phồng lên. Kia hai cái bạt tai, Tô Ly dùng lực không phải đặc biệt lớn, nhưng là cũng tuyệt không tiểu. Lấy hắn bây giờ nhục thân năng lực mà nói, cái này hai cái bạt tai, không đủ để đánh chết Vân Thanh Trạc, nhưng đủ để đánh nát Vân Thanh Trạc một ngụm như ngọc bối răng. Phốp, Vân Thanh Trạc khóe miệng huyết nhục cùng nát răng phun ra. Bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng là nàng không có hoàn thủ, cũng không có chống cự, tựa hồ ngầm thừa nhận Tô Ly cái này hai cái bạt tai. Vân Thanh Trạc bên người, đệ đệ của nàng mây nắng ấm cau mày, tức giận trong ngực dâng lên ầm ầm, nhưng vẫn là xinh xinh đè ép xuống. Có một số việc, nó điểm xuất phát, tóm lại là có vấn đề. Vân Thanh Trạc giúp Vương gia ra mặt thời điểm, trận này nhân quả cũng cứ như vậy định ra. Vô luận nàng có cái gì nhân quả có ủy khuất gì, kia đều tuyệt không phải nàng nhục nhã đã từng cái kia Tô Ly lý do. Tốt, những này nhân quả, liền xem như dạng này chấm dứt. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, lại nói tiếp, như thế về sau, người ta ở giữa, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vân Thanh Trạc há to miệng, huyết thủy chảy xuôi mà ra, lại cũng không nói lời nào. Ánh mắt của nàng ảm đạm mấy phân, nhưng là cảm xúc, còn tính là chấn định. Dạng này kinh lịch, đối với nàng mà nói, xác thực tính là rất lớn nhục nhã, nhưng là nàng lúc này nghĩ tới, lại là hôm trước, nàng dạng này đánh Tô Ly một màn kia, cho nên, có đôi khi, không trải qua người khác đau nhức, vĩnh viễn cũng sẽ không trải nghiệm người khác cảm thụ. Lúc trước, nàng đã từng đứng tại qua loại kia người đứng xem lập trường, vênh mặt hất hàm sai khiến, khoa tay múa chân, mà bây giờ, tự thân trải qua một chút dạng này bị rút hai tay ánh sáng kinh lịch. Tâm tình thì là hoàn toàn khác biệt. Về phần cùng phương gia nhân quả, ta sẽ đích thân đi kết. Tô Ly mở mượn lần nữa. Lúc này, Vân Thanh Trạc ngược lại mở miệng. Nguyệt Ngưng tộc muội nàng không có bất kỳ cái gì địa phương có lỗi với ngươi. Phương gia cũng là có nỗi khổ tâm mà lại. Nếu như không phải như vậy, ngươi có cơ hội huyết mạch khôi phục sao? Tô Ly nghe vậy, quay đầu, lạnh lùng quét Vân Thanh Trạc một chút. Nói, thì tính sao? Có liên quan gì tới ngươi? Vân Thanh Trạc miệng giật giật, một mặt không cam lòng, chính nàng bị nhục nhã, ngược lại là không có kịch liệt như vậy cảm xúc, nhưng là, khi Tô Ly tựa hồ biểu hiện được rất là không quan tâm Phương Nguyệt Ngưng thời điểm. Vân Thanh Trạc hiển nhiên là không thể thừa nhận, Tô Ly ta không có thèm ân cứu mạng của ngươi, tiện mệnh một đầu, ta tùy thời trả lại cho ngươi đều có thể, bất quá vừa chết, lại có sợ gì, nhưng, chúng ta nhân quả ngươi có thể chấm dứt. Nhưng là Phương gia đại tiểu thư Phương Nguyệt Ngưng nhân quả, ngươi cả đời này đều thương trả không hết, ngươi như còn có một chút điểm lương tâm, kia, liền hảo hảo báo đáp nàng. Bây giờ Phương gia đã không nợ ngươi bất kỳ vật gì, ngược lại là ngươi, chính ngươi làm cái gì? Ngươi nếu không phải phế vật, lại như thế nào có thể bị Trần gia lợi dụng? Hết thảy đều là chính ngươi một tay tạo thành. Mây nắng ấm mỗi chữ mỗi câu, Tô Ly liếc mây nắng ấm một chút, không để ý đến, đón lấy, Tô Ly mới đưa tay bên trong nguyên từ trảm tà kiếm nhẹ nhàng lau một chút. Hiu, sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Phốp phốp phốp, Trần Thái Trùng, Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh ba người đầu người, đột nhiên phóng lên tận trời. Một kiếm, ba đạo huyết quang trùng thiên, ba cái đầu phun ra, như mũi tên máu bên trong triển khai nụ hoa, ba bộ thi thể dừng lại sát na. Sau đó ngã ngửa lên trời, oanh, mặt đất rơi đập ra một mảnh huyết vụ bụi, Trần Thái Trùng, Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh ba người, tại chỗ liền triệt để bị tuyệt sát. Loại này tuyệt sát, cũng không phải là đơn giản tử vong, mà là, Tô Ly ẩn chứa sát đạo, ẩn chứa có cực đạo sát cơ, lại thêm địa ngục cực hình thủ đoạn đã bị ba người này trải qua. Là lấy, Tô Ly một kiếm kia, không những giết chết ba người, chính là Vương Vân Ảnh cái này một bộ phân thân đối ứng phía sau bản thể, cũng đều trực tiếp bị ngay tiếp theo triệt để giết xuyên. Phương xa một chỗ cổ địa bên trong, Vương Vân Ảnh chính ngồi xếp bằng khổ tu, thân thể bỗng nhiên chấn động. Đón lấy, đầu của nàng trực tiếp từ chỗ cổ cắt ra, giống như là bóng da đồng dạng lăn xuống, nàng toàn thân bắt đầu giống như là sôi trào nham tương đồng dạng, chảy ra rất nhiều dòng máu và bọt khí, sau đó cháy hừng hực lên huyết hồng sắc nghiệp hỏa. Rất nhanh, nàng cái này một bộ bản thể cũng tại trong ngọn lửa hôi phi yên diệt, mà cái này hết thảy tất cả cũng bất quá ngay tại Tô Ly xuất thủ nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, Tô Ly thu kiếm, trên thân kiếm ô thanh sắc quang mang lưu chuyển về sau, cả thanh kiếm trở nên càng thêm nhẹ nhàng, cũng càng thâm thúy hơn thần bí. Kiếm vẫn là chuôi kiếm này, nhưng giết ba người này về sau, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được giữa thiên địa nhân quả tựa hồ phát sinh kịch liệt biến hóa. Tô Ly chỗ sâu trong óc càng là có một loại thời không vặn vẹo, sau đó liên lụy đến đại lượng hiệu ứng hồ điệp biến hóa phát sinh. Cùng lúc đó, Tô Ly hệ thống trực tiếp thu hoạch được không đo thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị, mà những ngày này cơ giá trị cùng nhân quả giá trị lại để cho Tô Ly hệ thống như nước chảy thành sông tự hành thuế biến, tăng lên cảnh giới. Tô Ly bên người, mây nắng ấm cùng Vân Thanh Trạc đều nhìn mắt choáng váng. Cứ việc, các nàng cũng biết Tô Ly bây giờ đã kinh biến đến mức khác biệt. Nhưng, cái này đưa tay miểu sát Trần Thái Trùng, Trần Thái Linh cùng Vương Vân Ảnh thủ đoạn, cũng nguyên để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 511, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lần này, Tô Ly không có chủ động hệ thống tăng cấp, nhưng là hệ thống lại nước chảy thành sông thăng cấp. Đối với hệ thống vận dụng, Tô Ly bây giờ cũng hoàn toàn không còn tận lực, không cưỡng cầu nữa, liền như là trong thân thể một bộ phân đồng dạng, theo tự thân trưởng thành mà tự hành trưởng thành. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn thoáng qua trước mắt hệ thống tin tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống, quy khư, lập tức thời gian, quy khư thời đại năm 3129 ngày 15 tháng 8 9:33, 12:124. Đẳng cấp 3, thiên cơ giá trị 39.126, cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu, mỗi ngày, hệ thống nhưng tại ngẫu nhiên vị trí tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ tiến hành đánh dấu. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới các loại đặc thù vật phẩm hoặc là đạo cụ. Bất luận cái gì sử dụng hệ thống vật phẩm hoặc là phục dụng hệ thống đan dược, trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly nô dịch nhân quả. Công năng 1. Nhân sinh hồ sơ, có thể không tiêu hao xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại một phần cuộc đời hồ sơ. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, có thể quét mới số lần 3, có thể mua số lần 3, mỗi một lần hệ thống thuế biến hoặc là thăng cấp, hay là người hoàn thành lớn nhân quả. Thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm, có thể dùng thiên cơ giá trị mua cùng đổi mới. Công năng 4, lấy lý phục người, nhân sinh hồ sơ nơi tay, không sợ không có bằng hữu, những cái kia ưa thích làm mặt một bộ, phía sau một bộ dối trá người, là không đạo đức. Này công năng, nhưng tự động thu hoạch, tim 01, người hồ sơ tin tức, sau đó, lấy lý phục người, có thể lấy được lấy đại lượng thiên cơ giá trị. Công năng 5, chân hư thể ngộ. Chưa mở ra, chưa kích hoạt, kích hoạt yêu cầu, hệ thống hoàn thành cực đạo thuế biến, cực điểm thăng hoa, kích hoạt tinh lộ, mở ra tinh môn, có được tự thân cảnh giới, trúc cơ cảnh nhất trọng viên mãn, cảnh giới này, chính là cái từ đầu đến đuôi bất nhập lưu cảnh giới. Phải có khi sâu kiến bị nhục nhã giác ngộ, có được linh hồn cảnh giới nội tình, địa tiên thức tỉnh tiến độ 1/100, về kép, đăng đường nhập thất, thiên mạch hợp đạo, đăng đường nhập thất. Có được đặc thù vật phẩm, chưa kích hoạt, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, thiên mạch thần ẩn, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, có được hệ thống đặc thù thần thông, nhất khí tam thanh, chi thuật, tiến độ 1/1, V kép, thiên mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, không cách nào kích hoạt, trang chu mộng điệp, công tham gia tạo hóa, không cách nào kích hoạt, đinh đầu thất tiến sách, xuất thần nhập hóa, không cách nào kích hoạt, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, không cách nào kích hoạt, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, đăng đường nhập thất, tiến độ 1/1, V kép, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, không cách nào kích hoạt, bàn hoàng sinh diệt sát nói, không cách nào kích hoạt, quan bế hệ thống bảng. Tô Ly lại liếc mắt nhìn thiên cơ thương thành, thiên cơ thương thành bên trong xuất hiện vật phẩm, cũng không có trực tiếp bày biện ra đến, mà là đen kịt một màu, đen nhánh bên trong, phảng phất, ẩn chứa một mảnh tinh môn giống như là quan bế, nhưng là có thể đẩy ra, tinh môn bên trong, không hề nghi ngờ, là có cái gọi là thiên cơ vật phẩm, mà lần này, Tô Ly nhưng không có tùy ý vận dụng những vật này, cũng không phải hắn không nguyện ý, mà là trước mắt mà nói, loại ảnh hưởng này có chút lớn, mà cỗ thể hội ra hiện cái gì, Tô Ly tạm thời còn cần một phen suy nghĩ cùng thôi diễn. Lần này, trở lại quy khư thời đại, như vậy có một ít bố trí, có một ít đường lui, liền có thể sớm an bài tốt, mà những này an bài tốt về sau, như vậy, sau đó phải trở lại cùng Mộc Vũ Hề quen biết ngày đầu tiên, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, hết thảy tất cả, cũng bất quá là vì chân chính vĩ đại xuyên qua, mà làm ra làm nền, như thế, như vậy lần này, kết quả lại sẽ đi hướng cái dạng gì con đường. Tô Ly quan bế hệ thống về sau, lúc này mới nhìn về phía trước người Vân Thanh Trạc cùng Mây Nắng Ấm. Lúc này, Vân Thanh Trạc cùng Mây Ấm Dương Kiểm bên trên cũng nhiều một chút ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Tô Ly rất tùy ý thu hồi ánh mắt của mình, đồng thời, hắn nhìn về phía một bên khác Tô Một Thành cùng Tô Dương cùng Tô Thiền Thiền. Ba người này thấy thế, lập tức phi thường thiện ý lấy ánh mắt đáp lễ, các người ngược lại là hữu tâm, như thế, chuyện lần này, cũng coi là cho một phần của các ngươi hồi báo. Tô Ly mở miệng nói ra, Tô Một Thành nghe vậy, lập tức liền minh bạch Tô Ly là có ý gì, dù sao, bọn hắn tới đây, bản thân cũng là bởi vì một ít chuyện mà tới, mà chuyện này nguyên bản phi thường trọng yếu, thế nhưng là kể từ lúc này tình huống đến xem, rất rõ ràng, đây là một cái bẫy, một khi bọn hắn đồng dạng táng thân ở nơi này, như vậy bọn hắn chỗ gia tộc, bọn hắn chỗ thế lực, đem sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, bởi vì lần này sự tình an bài, cũng là trong tộc một ít nhân vật trọng yếu an bài. Mà nhân vật như vậy, lại hiển nhưng đã cùng Lý gia nội ứng ngoại hợp, Tô Một Thành hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Ngữ khí mang theo rõ ràng tôn kính chi ý, Tô thiếu gia, lần này, đích thật là vạn phân cảm tạ. Tô Dương tiếp lời nói, Tô đại ca, lần này, nguyên bản chúng ta coi là cho là ngươi sẽ có chút nguy hiểm, cho nên mới cùng đi qua, lại không nghĩ tới, ngược lại nhìn thấy chân tướng sự tình, chỉ là, nơi này hắc ám pháp trận đã thành lập, hắc ám tế đàn đã khởi động, Tô đại ca nhưng có tính toán gì? Tô Dương ngược lại là hỏi được rất trực tiếp, hắn lời này hỏi ra, Tô Một Thành sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi nói thầm, thiếu gia có phải là hồ đồ? Cái này Tô Ly rõ ràng liền tâm tư không thuần, cái này tế đàn sự tình, sao có thể nói, hắn chơi chết Trần Thái Trùng ba người, rất rõ ràng là muốn mình nhúng tay, thu hồi nơi đây cơ duyên, Tô Một Thành trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại cũng tuyệt sẽ không nói ra, chỉ bất quá, hắn tâm tư, nhưng cũng đều tại Tô Ly phán đoán bên trong, hệ thống không có thăng tinh, nhưng là, hệ thống kia phần năng lực, y nguyên phi thường cường đại, đem Tô Một Thành chỗ có tâm tư, cơ hồ hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra, rõ ràng rành mạch, không có nửa điểm mơ hồ địa phương, thậm chí, nó thời thời khắc khắc có khả năng phát sinh tư tưởng bên trên biến hóa rất nhỏ, cũng đều hoàn toàn hiện ra, hệ thống cường đại, có thể thấy được chút ít, nhưng, đây quả thật là hệ thống cường đại sao? Kỳ thật không hoàn toàn là, hệ thống, y nguyên chỉ là cái kia phi thường sơ cấp hệ thống, nhưng là hệ thống năng lực, lại hoàn toàn cùng tự thân năng lực cùng linh hồn năng lực có quan hệ. Đây mới thực sự là cơ sở kém, hệ thống có thể phát huy ra năng lực tự nhiên kém mà cơ sở cường đại. Hệ thống cho dù là lại kém, nó bày biện ra đến năng lực cũng y nguyên vô so nghịch thiên. Điểm này, Tô Ly kiểm chắc qua mấy lần về sau, liền đã xác định, bây giờ, linh hồn của hắn mạnh, đã hình thành thượng thanh thông thiên bộ phân nội tình, thậm chí cũng đang hướng phía dạng này phương hướng phát triển. Lấy dạng này nội tình làm nội tình, như vậy bây giờ cái này bản thể, tự nhiên cũng là vạn phần bất phàm. Dưới tình huống bình thường, Tô Ly nhục thân bất quá trúc cơ cảnh nhất trọng cảnh giới. Muốn vượt hai cảnh giới chém giết kim đan cảnh cửu trọng người tu hành. Hiển nhiên là không thể nào, càng không nói đến là như thế này như là quỷ vực đặc thù bên trên dầu nhiên liệu. Càng là bị hạn chế, nhưng, chân chính động thủ lên về sau, Tô Ly bộc phát năng lực, đối với những này kim đan cảnh người tu hành, hoàn toàn chính là nghiền ép, miểu sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói. Đây chính là nội tình, tựa như là một người bình thường liều sống liều chết làm việc cả một đời. Lại không đạt được một ít thiếu gia nhà giàu một bút tiền tiêu vặt hạn mức đồng dạng. Đây chính là hiện thực, dạng này quy tắc cũng tương tự thích hợp người tu hành nội tình. Thử hỏi, một cái bạch bản cấp 10 chưa chuyển chức phổ thông nghề nghiệp. Như thế nào có thể đánh được một thân đỉnh cấp thần khí cấp 14 ngũ chuyển thần cấp boss? Tình huống dưới mắt, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Chuyện này, kỳ thật xử lý rất đơn giản. Tô Ly đáp lại Tô Dương. Tô Dương đích xác coi như không tệ. Nó dung mạo đặc thù cùng các loại, đều cùng Tô Ly đã từng thấy qua Phương Nhạc Hằng ngược lại là có chút rất giống. Đồng dạng nhan giá trị không tầm thường, đồng dạng xem ra ánh nắng, như một cái tiểu sữa chó tiểu chính thái. Bất quá, Tô Dương tâm thái cùng tâm tính, tại hệ thống hiện ra dưới, ngược lại là có chút không sai. Thân có chính khí, Tô Thiển Thiển tâm tính phương diện, còn có chút ngây ngô, thuộc về loại kia hơi trời thật một chút thiếu nữ, tương đối ngây thơ. Là lấy, Tô Ly không có quá mức chú ý, cứ việc, nàng nhan giá trị có chút không tầm thường, đồng thời cũng có chút ý chí uyên bác, mời Tô Đại ca không tiếc chỉ điểm. Tô Dương ôm quyền thi lễ một cái, thái độ càng nhiệt tình mấy phân. Tô Ly nói, hiện tại, tìm tới kia pháp trận, phá hủy, sau đó đem tế đàn đồng dạng phá hủy liền có thể. Phá hủy, Tô Dương chần chờ một chút, trên mặt lại hiện ra mấy phân vẻ không thể tin được. Cái này tế đàn chỗ tốt cực lớn, có thể nói là cơ duyên to lớn, phá hủy ngược lại là không có gì, Tô Dương cũng không đáng tiếc, nhưng loại tồn tại này như là đã thành lập, lại như thế nào có thể phá hủy được, mà lại, đã tế đàn đã thành công, như vậy, tiếp xuống chỉ sợ là sẽ xuất hiện chuyện cực kỳ kinh khủng, thậm chí, sẽ có cường giả chân chính đến đây, khi đó, lại nên ứng đối như thế nào, chẳng lẽ không phải thừa dịp hiện tại lập tức rời đi. Sau đó đem chuyện nơi đây truyền ra ngoài, để chân chính đại năng đến đây ứng đối sao? Tô Dương trong lòng có chút hồ nghi, nhưng vẫn là đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên mặt. Tô Một Thành có mấy lời muốn nói, nhưng lại chưa hề nói, mà là lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Tô Ly sẽ làm như vậy. Càng không tin Tô Ly có năng lực như thế đi làm. Loại tình huống này, hắn lại không phải là đồ ngốc, làm sao lại đi cùng Tô Ly đối nghịch? Lúc này... Cho dù là Tô Ly nói hắn có thể chân chính vĩnh sinh vô địch, chính là bất thế tiên thần Lâm Trần, Tô Một Thành đều nhất định sẽ đồng ý. Sau đó khúm núm, lấy dấu rốt, lấy lòng, Tô Ly nhàn nhạt liếc Tô Một Thành một chút, nói, ta biết ngươi có tâm tư gì, nhưng là không quan hệ, lần này sự tình về sau, ta với các ngươi nhân quả hết thảy chặt đứt, cái này về sau, lại có cái gì liên lụy, lại mặt khác so đo, Tô Ly nói. Đưa tay hội tụ nguyên từ trảm tà kiếm, lập tức tâm niệm vừa động, đem nó tu nhập hệ thống không gian bên trong. Sau một khắc, Tô Ly trong tay, xuất hiện một thanh kiếm hiên viên thiên tà kiếm. Một thanh kiếm này, cũng không có kích hoạt, nhưng là không có quan hệ. Kiếm là có thể dùng, chỉ là không cách nào sử dụng trong đó bộ phân năng lực đặc thù thôi. Kiếm bản thân, bao quát bàn cổ phủ, cũng có thể lấy ra làm phổ thông binh khí sử dụng. Mà lại, lần này... Thanh kiếm này, lại có đất dụng võ. Tô Ly tay cầm hiên viên thiên tà kiếm, hội tụ như lôi đình phù lục chú thuật tại trên đó. Sau đó dẫn động tử tiêu thần lôi. Cái này tử tiêu thần lôi, chính là huyền thuật thông linh, bên trong một loại đỉnh cấp lôi đình thủ đoạn. Tô Ly, huyền thuật thông linh, công pháp, đã chân chính xuất thần nhập hóa, đã sớm đạt tới cực đạo cấp độ. Lần này, hắn trực tiếp lấy Tử Tiêu thần lôi dung nhập Hiên Viên Thiên Tà kiếm bên trong, hình thành lôi đình, nổ tung hư không, trực tiếp xé rách phía trước hắc ám hư không. Oanh, hư không phảng phất bị cưỡng ép bổ ra. Tô Ly tiếp lấy bước ra một bước, đạp lên một đầu lôi đình con đường. Đây chính là Hiên Viên Thiên Tà kiếm mở ra đến đặc thù pháp trận con đường. Bởi vì cái này địa phương, trên thực tế đều tại một chỗ pháp trong trận, mà pháp trận hạch tâm đi hướng, chính là kia hắc ám tế đàn. Hắc ám tế đàn bốn phía, đã khắp nơi đều là máu tươi. Máu tươi chảy xuôi ra từng mảnh mấp mô vũng nước đọng. Những này vũng nước đọng đều đang không ngừng hướng về bên ngoài chảy ra máu tươi. Máu tươi giống như là bị đốt lên đồng dạng, không ngừng trống ra đại lượng bọt khí. Từng viên huyết sắc bọt khí thỉnh thoảng phiêu đãng, bay lên không, nhưng lại tại không trung nổ tung, tiêu tán trở thành mưa máu. Tiêu tán tứ phương, tứ phương huyết vụ lai lịch, chính là nguồn gốc từ tình huống như vậy mà tới. Tô Ly đạp lên con đường như vậy về sau, Tô Một Thành ba người lập tức theo sau, Mây Nắng Ấm cùng Vân Thanh Trạc sững sờ về sau, cũng đồng dạng theo sau. Lúc này, hai người mới đột nhiên cảm giác được, cái này Tô Ly bây giờ huyết mạch khôi phục, huyết mạch thức tỉnh về sau, năng lực thực tế là có chút đáng sợ. Cái này, lúc này mới chút cơ cảnh nhất trọng a, làm sao có thể cường đại như vậy? Làm sao có thể như thế vô địch? Làm sao biết tất cả mọi chuyện? Thậm chí ngay cả thần bí như vậy pháp trận, đúng là đều có thể tay không xé rách, thậm chí còn không phá hủy pháp trận, không làm cho pháp trận náo động, không làm cho pháp trận cuồng bạo đồ sát, không dẫn xuất cực đạo nguy hiểm. Mây Nắng Ấm lần thứ nhất cảm thấy, Vân Thanh Trạc lần này khả năng thật quá mức tự cho là đúng. Thật làm sai, Mây Nắng Ấm trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn lại không có cơ hội hỏi thăm, bởi vì Tô Ly căn bản cũng không có đem hắn coi ra gì. Thậm chí không tiếp tục chủ động phản ứng hắn nửa phân. Tô Ly tỷ phu, ngươi là có hay không còn tại chuyện lúc trước canh cánh trong lòng? Lúc này, Vân Thanh Trạc lại chủ động đuổi theo Tô Ly, cứ việc nàng lúc này còn y nguyên trên mặt máu thịt be bét, xem ra vô cùng thê thảm. Cái gì tỷ phu, sớm cũng không phải là, cái kia Tô Ly, đã chết rồi, lần này, đợi ta giải quyết Phương gia nhân quả về sau, ta sẽ sửa cái danh tự, mở ra một đoạn nhân sinh mới, mà ta tên mới đã nghĩ kỹ. Tô Vong Trần, Tô Ly không có nhìn Vân Thanh Trạc, ngữ khí 10 điểm lạnh lùng mở miệng đáp lại nói, cái này kỳ thật Tô Ly tỷ phu, Tô Ly ngươi nên minh bạch, Nguyệt Ngưng muội muội nàng đối ngươi thật là. Vân Thanh Trạc còn muốn nói chuyện, lúc này nàng bỗng nhiên ngây ngốc một chút, bởi vì lúc này Tô Ly ánh mắt nhìn về phía một bên khác, tế đàn bên trên Phương Nguyệt Ngưng cả người là máu, bị một người tay cầm huyết sắc xiềng xích, khóa tại từng cây xích hồng sắc cây cột sắt bên trên. Mà người kia, lúc này thì một thân vết máu, toàn thân tiêu tán ra từ ngọn lửa màu đỏ, cả người như liệt dương hừng hực lóa mắt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 512, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, xuất hiện ở chỗ này người, lúc này chính một sợi âm lãnh chỉ ý nhìn chằm chằm Tô Ly. Loại ánh mắt kia, hung ác nham hiểm mà hàn ý nghiêm nghị, đồng thời, ẩn chứa trong đó chính là một loại coi thường thương sinh diệt thế chi ý. Tới hay là rất nhanh, lúc này, người kia bỗng nhiên ngữ khí đạm mạc mở miệng, loại kia ngữ khí, tựa hồ đối với Tô Ly đám người đến, cũng không kinh hãi, tình huống như vậy, để Tô Ly bên người Tô Một Thành ba người cùng Mây Nắng Ấm Vân Thanh Trạc, cũng không khỏi thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Phu quân, Phương Nguyệt Ngưng lúc này cũng nhìn thấy Tô Ly, nàng đầu tiên là lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Tiếp lấy mới hiện ra kịch liệt lo lắng thần sắc, nàng một đôi nhuốm máu trong con ngươi, ẩn ẩn chảy xuôi từng sợi cuồng nhiệt khí tức. Nguyên bản, dạng này khí tức là không tồn tại, nhưng tại nhìn thấy Tô Ly về sau, dạng này khí tức liền đã bắt đầu ngưng tụ. Tô Ly ánh mắt lúc này đã rơi vào Phương Nguyệt Ngưng trên thân. Lúc này, Phương Nguyệt Ngưng đúng là gặp được phi thường nguy cơ chí mạng. Nhưng là Tô Ly lại thông qua huyền thuật thông linh, thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là thông qua cùng loại với vọng khí loại năng lực. Liền đã phán đoán, Phương Nguyệt Ngưng chính là chân chính có đại cơ duyên người. Dạng này người, là không thể nào quá sớm chết yểu. Nói cách khác, hoặc là tại thời khắc mấu chốt, Phương Nguyệt Ngưng sẽ có đại cơ duyên ước hoặc là nó dư. Để nàng đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bây giờ, dạng này đại cơ duyên tạm thời chưa từng xuất hiện. Nhưng đồng dạng, lúc này, hắn Tô Ly đã xuất hiện. Đã xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không để người này chân chính gặp nạn. Ngươi là bị lừa đến nơi đây? Hay là phía ngoài ngươi? Đã bị thay thế? Hay là giả thuyết? Phía ngoài ngươi, vẻn vẹn chỉ là phân thân? Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Hắn tại hỏi thăm thời điểm, đã hoàn toàn xem nhẹ Phương Nguyệt Ngưng bên người tên kia trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Nam tử này, chính là Trần gia đại thiếu gia Trần Thái Húc. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, người này hẳn là ở bên ngoài. Nhưng lúc này, người này lại xuất hiện tại nơi này. Không hề nghi ngờ, Trần Thái Trùng chết về sau. Có một số việc liền đã không cách nào che giấu. Dù là nơi này là một cái cùng loại với phong bế quỷ vực hoàn cảnh. Cũng giống vậy, hoàn cảnh là phong bế hình thức, nhưng lại ngăn cản không một chút hạch tâm tin tức truyền lại. Mà nơi này đã đối với Trần Thái Trùng bọn người phi thường trọng yếu. Như vậy, đám người này cũng không có khả năng không tới. Nói cách khác, phía ngoài dịch Trần Thái Trùng, hơn phân nửa cũng vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân mà thôi. Tô Ly không để ý đến Trần Thái Húc, nhưng Trần Thái Húc lại hiển nhiên không có tính toán không để ý tới Tô Ly. Phu quân, ngươi phu quân, nơi này ngươi không nên đến. Thanh rửa, đem phu quân ta mang đi. Nhanh, Phương Nguyệt Ngưng nói, lại nhìn về phía Tô Ly bên người Vân Thanh Trạc, trong mắt hiện ra cầu khẩn chi sắc. Vân Thanh Trạc nghe vậy, lộ ra nụ cười khổ sở, lại là không biết trả lời như thế nào. Nguyệt Ngưng tỷ, ngươi không cần quá lo lắng ngươi bây giờ là tình huống như thế nào. Còn tốt chứ, Vân Thanh Trạc chuyển đổi chủ đề, không nghĩ đề cập Tô Ly sự tình, nhưng Phương Nguyệt Ngưng lại vô cùng lo nghĩ. Ta không có việc lớn gì, ngươi yên tâm, ta lúc này tình huống như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là bị pháp trận trấn áp thôi, nhưng là cũng sẽ không có sự tình, dù sao mục đích của bọn hắn không có đạt tới trước đó. Ta vẫn là sẽ vô cùng an toàn, Phương Nguyệt Ngưng ngược lại là cũng không có che giấu. Nói thẳng ra, Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, dù vậy, nhưng vẫn là không muốn ở lại đây càng tốt hơn, nơi này, đích xác không phải ngươi nên đến địa phương, Tô Ly nói. Hai mắt đã nhìn chăm chú hướng Phương Nguyệt Ngưng hai mắt. Phương Nguyệt Ngưng nhìn thấy Tô Ly con ngươi, phảng phất từ Tô Ly con ngươi bên trong nhìn thấy toàn bộ thế giới Thương Hải Tang Điền biến hóa. Một khắc này, nàng khẽ giật mình, tiếp lấy ý thức lập tức liền lâm vào hỗn độn trạng thái. Sau một khắc, Phương Nguyệt Ngưng thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ pháp trong trận thoát ly ra, ngã trên mặt đất, chu ai hác, mặt đất bỗng nhiên chảy ra một mảnh nhàn nhạt là tử sắc linh khí. Tử sắc linh khí bên trong, lại một cái Tô Ly xuất hiện, cũng đưa tay đem Phương Nguyệt Ngưng chặn ngang ôm ở trong ngực. Ông, một cái khác Tô Ly thân ảnh khẽ động liền xuất hiện tại Vân Thanh Trạc bên người. Đón lấy, hắn buông ra ôm ấp, Vân Thanh Trạc lập tức đưa tay tiếp tới, đem Phương Nguyệt Ngưng lấy đồng dạng tư thế bế lên. Tình huống của nàng có chút không ổn định, không quá quan hệ không lớn, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, Tô Ly nói. Đưa tay hướng phía Phương Nguyệt Ngưng đầu vỗ nhẹ, một sợi nhàn nhạt công đức khí tức lan tràn ra, đối với Phương Nguyệt Ngưng lập tức hình thành một tia nhàn nhạt thủ hộ. Dạng này thủ hộ, chủ yếu vẫn là vì tiêu trừ nơi này năng lượng màu đỏ ngòm đối với Phương Nguyệt Ngưng ăn mòn ảnh hưởng, để phòng ngừa nàng bị tâm ma xâm lấn, mà có năng lượng như vậy che chở. Phương Nguyệt Ngưng nguyên bản kéo căng tinh khí thần cũng dần dần thư giãn ra. Đây hết thảy cũng bất quá phát sinh ở hô hấp ở giữa, đến mức nguyên bản hoàn toàn khống chế Phương Nguyệt Ngưng Trần Thái Húc cũng không khỏi lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Tốt, Nguyệt Ngưng sự tình đã giải quyết, như vậy lần này liền thuận tiện đem cái này phía sau hết thảy phiền phức giải quyết hết tốt. Tô Ly tự lẩm bẩm, hắn lời này tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống là tại cùng Trần Thái Húc nói chuyện, dạng này ngữ khí để Trần Thái Húc đều có chút rùng mình, thậm chí hắn đến bây giờ đều còn không có hiểu rõ, nguyên bản bị hắn hoàn toàn khống chế thậm chí là có thể luyện chết Phương Nguyệt Ngưng. Đúng là bỗng nhiên ở giữa liền thoát ly trưởng khống, được cứu ra ngoài, Trần Thái Húc mặc dù trong lòng kiêng kỵ như sâu, nhưng cũng không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không ngu xuẩn nếu như Tô Ly bây giờ có cường đại như vậy năng lực, Như vậy hắn hơn phân nửa là lấy không là cái gì tốt. Ngươi, Trần Thái húp một cái, ngươi, chữ đều còn cũng không nói đến. Lập tức, hắn liền chỉ cảm thấy giữa thiên địa quy tắc, đại đạo uy lẫm phảng phất tại thời khắc này toàn bộ ngưng tụ. Sau đó như Thái Sơn áp đỉnh, hướng thẳng đến hắn nghiền ép mà tới. A, Trần Thái húp căn bản ngăn cản không nổi, gần như bản năng kêu to một tiếng, hắn tinh khí hồn, phảng phất trực tiếp liền bị nghiền nát. Hoàn toàn gánh không được khủng bố như vậy xung kích. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, cường đại Trần Thái Húc lập tức liền bị trực tiếp bắt tới. Tô Ly một thanh bóp lấy Trần Thái Húc cổ, trong tay lực lượng dần dần tăng lớn, tạch tạch tạch, lập tức Trần Thái Húc cổ trực tiếp đều sắp bị Tô Ly một tay bóp nát. Chỉ bất quá Tô Ly cũng không có trực tiếp bóp chết Trần Thái Húc, giống như trước đó ba người như vậy. Tô Ly là một cái người rất hiền lành, hắn không muốn đem sự tình làm cho như vậy huyết tinh, cũng không nghĩ để tràng diện quá mức tàn bạo, cho nên hắn vận dụng linh hồn chi lực chấn động, đem Trần Thái Húc lão dương chấn ra, sau đó quyển nhập trong địa ngục, cái gọi là địa vực, bây giờ cũng chỉ là Tô Ly tầng thứ nhất ký ức vòng cấm thôi. Tại ở trong đó, Tô Ly trược khống luân hồi lực lượng, cho nên mở ra địa ngục, lần này, Tô Ly lần nữa khởi động địa ngục cực hình, sau đó, những này toàn bộ đều là nhằm vào Trần Thái Húc mà tới. Cùng cái này đủ kiểu địa ngục cực hình toàn bộ đi một lượt chính là tốt. Trần Thái Húc đã triệt để từ tâm. Trước đó, Trần Thái Húc là muốn bao nhiêu a điên cuồng liền đến cỡ nào điên cuồng. Mà bây giờ, Trần Thái Húc là muốn bao nhiêu a đê tiện hèn mọn liền đến cỡ nào đê tiện hèn mọn. Đủ kiểu địa ngục cực hình về sau, Trần Thái Húc chân chính cắt thân thể sẽ đến một cái từ muốn sống không được muốn chết không xong. Trải qua địa ngục cực hình về sau Trần Thái Húc, linh hồn một lần nữa quy vị, sau đó Trần Thái Húc thanh tỉnh lại, lúc này, Tô Ly cũng đã thuận thế buông ra bóp lấy cổ của hắn tay. Còn nghĩ đến đám các ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai, cũng không gì hơn cái này, bây giờ, Tiểu Yên rút, cũng coi là phải báo, Tô Ly thì thào, tiếp lấy đưa tay vỗ, phốp, Trần Thái Húc đầu, tựa như là dưa hấu nát đồng dạng, trực tiếp bị chết đập nát, cũng lấy một loại bắn nổ tốc độ bộc phát. Đột nhiên xông vào Trần Thái Húc lồng ngực, cũng lúc này nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, Trần Thái Húc bị chém giết, mà lại, bị Tô Ly thủ đoạn đặc thù chém giết Trần Thái Húc. Không chỉ là chết đơn giản như vậy, mà là thật sự bị giết xuyên. Sau đó, Tô Ly bắt đầu quan sát nơi này một chút liệt pháp trận cùng thiên địa mạch lạc một hệ liệt biến hóa. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới giống là hoàn toàn xác định cái gì. Đón lấy, Tô Ly bắt đầu cấu trúc pháp trận, bắt đầu phá vỡ nơi đây một hàng tình huống dị thường. Tô Ly bây giờ trưởng khống pháp trận, kỳ thật cũng không phức tạp, cho nên thiết trí cũng không có gì độ khó. Cho nên, Tô Ly bắt đầu vận chuyển huyền thuật thông linh thủ đoạn, dẫn động đại địa mạch lạc hướng đi. Trần Thái Húc bị giết xuyên về sau, giữa thiên địa khí tức, cũng đều có một hệ liệt biến hóa rõ ràng. Những cái kia hiện ra bên ngoài biến hóa, cũng tại trong nháy mắt, liền bị Tô Ly bắt được. Mà bởi vì pháp trận bị Tô Ly tạo dựng huyền thuật thông linh pháp trận phá giải ra đến, giữa thiên địa quy tắc, tựa như là từng mảnh tầng mây đồng dạng, một chút xíu nổ tung, cũng rất nhanh hình thành từng sợi mây mù. Nguyên bản nơi này mây mù là màu đỏ sậm, đồng thời hư giữa không trung còn có mông lung huyết vụ. Nhưng lúc này, những này bắt đầu điểm điểm tự hành tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, giữa thiên địa hoàn cảnh, cũng bắt đầu trở nên khá hơn. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa lại bắt đầu tiêu tán ra một cỗ vầng sáng nhàn nhạt. Loại này vầng sáng bày biện ra vô sánh bằng lệ thất thải sắc, loại này bày ánh sáng rực rỡ mang chiếu rọi đến địa phương. Lập tức, nó vị trí lập tức tựa như là hồi xuân đại địa đồng dạng, tràn ngập khó nói lên lời cường đại sinh mệnh lực khí tức. Oanh, đúng vào lúc này, Tô Ly lại trực tiếp phóng xuất ra một đạo huyền thuật hỏa diễm. Cái này hỏa diễm như đồng nghiệp như lửa, vô cùng gây nên tốc độ càn quét tứ phương hư không. Cũng bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, rầm rầm rầm, ầm ầm, mây mù không có hoàn toàn lui tán, cho nên hỏa diễm vô cùng kịch liệt. Khi nghiệp hỏa gặp dạng này mây mù, vậy đơn giản tựa như là gặp dễ nhất đốt xăng, kia thiêu đốt tràn đầy trình độ, đã khó mà hình dung. Khắp thiên hỏa diễm tung hoành, bảy thải hà ánh sáng, hồi xuân đại địa, cảnh tượng như vậy rất nhanh liền xung kích đến dạng này một phiến thiên địa. Mà lúc này, ở vào trạng thái hôn mê Phương Nguyệt ngưng, cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Lúc này, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng đã trở nên rất là khác biệt. Ánh mắt của nàng đã vui mừng, lại có chút thất lạc, cùng có chút tịch mịch, cô độc cùng bất lực. Tâm tình của nàng là phức tạp, nhưng đồng dạng cũng là thoải mái thoải mái. Tô Ly rốt cục vẫn là quật khởi. Đã quật khởi, nàng cũng xác thực có thể yên tâm. Liên tưởng đến vài ngày trước, hai người vẫn là đạo lữ quan hệ, mà bây giờ cũng đã hình như người qua đường. Phương Nguyệt ngưng tâm tình, liền nhịn không được có chút xa xút. Suy suy, hỏa diễm đốt cháy phải rất lợi hại, thế lửa hung mãnh chi cực. Một hồi lâu về sau, hiện trường bắt đầu khôi phục bình thường. Sau đó, Tô Ly mới nhìn đến, phiến thiên địa này là một cái đã hóa thành phế tích thôn xóm nhỏ, mà bọn hắn thì toàn bộ ở vào thôn xóm bên ngoài một chỗ vùng hoang vu chi địa. Phương xa cái gọi là tế đàn, cũng đúng là một cái tế đàn, nhưng càng là một cái hoang tháp. Hoang tháp rất tàn tạ, hoang tháp chỉ có 2 tầng cao, nhưng là tầng thứ 2 phía trên thì là trưng bày rất nhiều tế đàn. Tế đàn bên trên đã chất đống rất nhiều người đầu, những người này đầu toàn bộ đều là một chút tiểu nam hài tiểu nữ hài. Tuổi của bọn hắn đều cũng không lớn, cho nên khi thấy dạng này một màn thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều có chút cảm giác khó chịu. Một màn này xác thực lấy giới tính tàn nhẫn, có chút tàn khốc, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Mà những này tiểu nam hài tiểu nữ hài toàn bộ không có hai mắt, bọn hắn trống rỗng trong hốc mắt, có chỉ là máu cùng đốt cháy về sau hắc ám cho tàn. Đây là cái gì? Là cái gì triệu hoán nghi thức? Hiến tế sao? Tô Một Thành ba người nhịn không được thì thào mở miệng. Ánh mắt của bọn hắn chấn động không gì sánh nổi, nhưng tương tự cũng vô so khó chịu. Dạng này một màn, không ai có thể tiếp nhận. Dù sao, không phải tất cả mọi người là loại kia chân chính lãnh huyết vô tình người. Càng không nói đến, những này tiểu nam hài tiểu nữ hài cũng không phải là người tu hành, mà chính là kia vô so phổ thông người bình thường. Càng là như thế, càng là khó mà để người tiêu tan. Đây là đang thu thập lưu ly châu, chỉ có được tính trẻ con, tâm linh thuần túy hài đồng mới có thể đối với tương lai có chỗ ước mơ. Mà dạng này ước mơ toàn bộ hội tụ tại trên hai mắt, móc xuống hai mắt, lấy đặc thù huyết mạch quẩn dưỡng, sau đó tiến hành tế luyện, liền có thể đạt được đặc thù lưu ly châu. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mở miệng, hắn từng bước một đi ra, đồng thời phía sau hắn kia 2 tầng lầu cao tế đàn cũng đồng dạng tại thời khắc này bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Trong biển lửa, trong tế đàn cũng không ngừng nổ tung ra kinh khủng kinh khí gợn sóng. Chỉ bất quá, Tô Ly không quay đầu lại đi nhìn, mà Vân Thanh Trạc bọn người thì y nguyên duy trì trầm mặc, đều không nói gì. Hiện trường rất yên tĩnh, tế đàn rất nhanh cũng bị đốt cháy phải không còn một mảnh. Sau đó, Tô Ly thì là thu hồi huyền thuật chi lực, thu hồi Hiên Viên Thiên Tà kiếm, đồng thời hắn từng bước một hướng đi Phương Nguyệt ngưng, Vân Thanh Trạc một đoàn người. Tốt, lần này nhân quả đã giải quyết, chư vị nhiều hơn bảo trọng, sau này không gặp lại. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Phu quân Tô Ly công tử, xin dừng bước. Phương Nguyệt ngưng môi thơm khẽ mở, nhịn không được lên tiếng giữ lại. Tô Ly thân ảnh dừng lại sát na, nói, thế nào, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Hay là ngươi còn cảm thấy có chuyện gì không có xử lý? Phương Nguyệt ngưng ngậm miệng, một hồi lâu mới nói, Trần gia không có năng lực điều khiển dạng này tế đàn. Mà lần này, ngươi cường thế như vậy xuất thủ, diệt Trần Thái Húc cùng Trần Thái Trùng một đoàn người, tiếp xuống, chắc chắn sẽ gặp được nguy cơ to lớn. Tô Ly đánh gãy Phương Nguyệt ngưng lời nói, không ngại, ta chờ bọn họ chạy tới báo thù. Tô Ly nói, điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, quả nhiên, theo Trần Thái Húc chết, hệ thống thuế biến tốc độ rõ ràng cực lớn gia tăng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 513 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lần này hệ thống hoàn thành thuế biến về sau, xuất hiện một vùng tăm tối cấm kỵ khu vực, cái này một mảnh cấm kỵ khu vực, cùng tô ly nào đó một đạo ký ức chi môn, tại một cái kia trong nháy mắt, đúng là hoàn thành một loại đặc thù kết nối. Loại này kết nối, để tô ly đã từng mất đi một ít ký ức, bỗng nhiên có một chút buông lỏng. Tô ly nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Phương Nguyệt Ngưng trong lòng của hắn trở nên có chút trọng yếu. Thậm chí, không chỉ là có chút, mà là không phải thường phi thường huệ nghĩ sao. Tô ly lắng lại một hạ tâm tình, lập tức bắt đầu nghiêm túc suy tư, mà Phương Nguyệt Ngưng thấy tô ly trầm mặc, coi là tô ly có chút bận tâm, là lấy ôn nhu an ủi. Bất luận như thế nào, ngươi yên tâm, chuyện lần này ta sẽ chống đỡ, sẽ không làm ngươi khó xử. Tô ly lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Phương Nguyệt Ngưng một chút. Phương Nguyệt Ngưng than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, lần này ta là chủ động bị bắt, mà lại ta giữ lại một chút xíu năng lực, lấy thuận tiện tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Chỉ bất quá, loại năng lực này cũng chỉ có tại cực kỳ thời khắc mấu chốt mới có thể phát động. Thế nhưng là lần này, vô luận như thế nào nói, ngươi hay là giúp ta, cho nên, ta là sẽ không nhìn xem mặt ngươi đối nguy hiểm như vậy mà không để ý. Nơi này hết thảy xuất hiện biến cố, như vậy, Trần gia là nhất định đến, hơn nữa còn khả năng không chỉ là Trần gia, còn có càng lớn thế lực sẽ ra mặt. Phương Nguyệt Ngưng có ra lo lắng nhiều. Tô ly nghe tới Phương Nguyệt Ngưng thuyết pháp, nguyên bản trong lòng một ít ý nghĩ, lúc này cũng càng thêm toàn diện. Tô ly ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng, tại Phương Nguyệt Ngưng trong mắt, tô ly mơ hồ nhìn thấy một số không giống bình thường đồ vật. Ngươi cũng không cần lo lắng, bất quá, ngươi trước tiên có thể ứng đối một phen. Ta lại minh tưởng một lát, tô ly cũng không có chọn địa phương. Hắn chuẩn bị trực tiếp điều tra chân chính ký ức, hoặc là nói là hắn một mực không cách nào mở ra kia một bộ phân thiếu thốn ký ức. Bây giờ, cái này một bộ phân ký ức đã có một chút xíu buông lỏng, đồng thời đã xuất hiện một mảnh đặc thù ký ức vòng cấm. Cái này ức vòng cấm cũng là một chỗ cấm kỵ, nhưng là kia trong đó, tất nhất định có hạch tâm nhân quả. Lúc này, hệ thống xuất hiện biến hóa như thế, liền mang ý nghĩa đây hết thảy, nhất định là cùng Phương Nguyệt Ngưng có liên quan. Phương Nguyệt Ngưng xuất hiện, sau Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi muộn, nhưng là lần này, Tô Ly trở lại 100.000 năm trước, Phương Nguyệt Ngưng lại ngược lại cái thứ nhất xuất hiện, mà Phương Nguyệt Ngưng xuất hiện mặt khác một lần, chính là tại lúc trước hắn sắp thất bại thời điểm, lúc kia, Phương Nguyệt Ngưng cũng là lấy một loại tùy tùng thân phận xuất hiện, mà lại quan hệ cũng tựa hồ rất là đặc thù, nếu như trước đó còn không thể xác định đến cùng là cái gì nhân quả. Như vậy lúc này, Tô Ly cảm thấy, đây hết thảy nhất định cùng Phương Nguyệt Ngưng có cực lớn quan hệ. Nói một cách khác, hắn Tô Ly trôi qua tốt thời điểm, Phương Nguyệt Ngưng một mực chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn Tô Ly gặp nạn thời điểm, Phương Nguyệt Ngưng lại xuất hiện. Dưới mắt, dưới tình huống bình thường, hắn Tô Ly xác thực cũng là ở vào gặp nạn tình huống. Thậm chí, cái kia Tô Ly tại Thương Sơn vách núi chi địa thời điểm, có khả năng Phương Nguyệt Ngưng cũng đã tại, thậm chí lần này tế đàn cùng chờ nhân quả, có khả năng cũng là Phương Nguyệt Ngưng tương kế tựu kế một cái bố cục. Cụ thể nói như thế nào đây? Chính là, cho dù cái kia Tô Ly thật tao ngộ ách nạn mà có chết đi khả năng, cũng nhất định sẽ bị Phương Nguyệt Ngưng cứu. Sau đó, cái tế đàn này bên trong cự đại cơ duyên, có khả năng liền sẽ bị giá tiếp đến hắn Tô Ly trên thân. Phải biết, cái kia Tô Ly cũng là hắn Tô Ly, là hắn một cái bình thường phân thân, nếu như không phải một lần nữa trở lại 100.000 năm trước. Như vậy hắn Tô Ly là y nguyên có thể sống sót, cái này cũng không khó có thể lý giải được nếu là hắn không cách nào sống sót. Như thế nào lại có 100.000 năm sau hắn? Dưới mắt, cái kia Tô Ly không có sống sót, là bởi vì Tô Ly trở lại 100.000 năm trước. Thay thế cái kia sắp chết Tô Ly mà thôi, khi hắn thay thế cũng luyện hóa cái kia Tô Ly. Bây giờ, hắn mới chính thức quật khởi, mà cái kia Tô Ly cũng mới tính là chân chính chết đi. Nói cho cùng, từ đầu tới đuôi cũng liền là chính hắn mà thôi, nhưng là ở trong đó nhân quả rất phức tạp, cũng rất sâu xa. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, lập tức đáp ứng, Tô Ly cũng không lo lắng xuất hiện cái gì dị thường vấn đề. Hệ thống lại một lần thuế biến, không có thăng tinh, không có thăng cấp, duy chỉ có bỗng nhiên mở ra một mảnh ký ức vòng cấm. Đây chính là nhất thứ then chốt, thứ này xuất hiện, mang ý nghĩa Tô Ly sắp chân chính tìm về ban sơ quá khứ. Tô Ly cùng Phương Nguyệt Ngưng bàn giao một tiếng, liền trực tiếp khởi động hệ thống. Có hệ thống tại, có thiên cơ giá trị tồn lưu, có hiên viên thiên tà kiếm cùng bàn cổ phủ. Thậm chí,

nhưng là tại lúc giữa không trung mê thất, bây giờ cũng bị trấn áp tại cái này tội vực tù trong lòng. Đau khổ giãy giụa, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 514. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L Tô Ly Minh Bạch dạng này nhân quả về sau, Phương Nguyệt ngưng phân lượng, trong lòng của hắn cũng lập tức trở nên nặng, là một chấp trưởng vong trần cũng chính là tồn tại, là một chân chính minh bạch, siêu thoát, ý nghĩa tồn tại. Tô Ly cũng không chút nào để ý cái gọi là kiếp trước kiếp này. Cái gọi là kiếp trước kiếp này cũng bất quá chỉ là thệ ngã, bản ngã cùng siêu ta mà thôi. Những này, từ đầu đến cuối cũng đều là chính mình. Nhưng lúc này đây, đối mặt Phương Nguyệt ngưng, Tô Ly tâm, hay là có tương đối lớn xúc động. Tô Ly thăm dò dạng này một phần ký ức vòng cấm thời gian cũng không dài. Hay là giả thuyết, dạng này thời gian tồn tại ở ký ức vòng cấm bên trong. Ngoại giới thời gian biến hóa, cơ hồ có thể nhìn thành là đứng im, tựa như là trong một sát na đốn ngộ, bỗng nhiên ở giữa giật mình minh ngộ, cảm giác này là mà hôm qua không phải. Tô Ly lấy lại tinh thần, ký ức không cấm tầng kia hình tượng, cũng biến mất theo, mà cùng lúc đó, hắn hệ thống bảng bên trên tin tức, cũng lập tức phát sinh một tia nhàn nhạt biến hóa. Loại biến hóa này, Tô Ly quen thuộc, cũng thoáng có chút lạ lẫm. Quen thuộc là bởi vì Tô Ly biết hệ thống biến hóa xu thế. Lạ lẫm thì là lần này, hệ thống tinh cấp hoàn toàn phát sinh biến hóa. Cái này một đạo ký ức vòng cấm khôi phục đối ứng ký ức. Hắn hệ thống tinh cấp, rất tự nhiên tăng lên một ngôi sao. Mà lại, cái này một ngôi sao, cho Tô Ly cảm giác, không hề chỉ là tinh cấp tăng lên. Tùy theo tăng lên, còn có chân chính siêu thoát cấp độ. Ký ức trở về, Tô Ly đối với tự thân thân thể trưởng khống. Đối với linh hồn phù hợp, cũng tự nhiên có toàn cảm ngộ mới cùng nhận biết. Nếu như nói trước đó hắn là siêu thoát, là trở lại nguyên trạng, như vậy hắn hôm nay tựa như là lần nữa trở lại đã từng đồng dạng, chỉ bất quá tựa như là đạt tới một loại cảnh giới toàn mới cùng cấp độ, đạt tới một loại hoàn toàn mới cực hạn. Cái này không chỉ là năng lực cùng trên tâm cảnh một loại biến hóa, cũng đồng dạng là loại kia từ tiên hóa phàm biến hóa. Cụ thể nói đến chính là lần nữa lột xác, dung nhập phàm trần. Trước đó, Tô Ly cố nhiên đi tới thế giới này, nhưng lại là một loại phiêu giật tại quy tắc cùng thế giới bên ngoài. Ở vào một chủng loại giống như thượng đế thị giác, người ngoài cuộc hoặc là người đứng xem góc độ, mà bây giờ, hắn thì là chân chính đắm chìm đến thế giới này. Chân chính, đặt chân phàm trần, hệ thống tin tức, Tô Ly cũng đã không còn quan tâm. Nó tin tức biến hóa có một bộ phân, nhưng là chỉnh thể thuế biến trình độ. Tô Ly thì không có để ý, Tô Ly đứng lên, khí tức cả người, từ loại kia phiêu giật cùng thâm thúy, trở nên bình thường, phổ thông rất nhiều, người an tâm minh tưởng, khôi phục, chuyện nơi đây giao cho ta. Lúc này, Phương Nguyệt ngưng mở miệng lần nữa, thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu hòa, bất quá cái này nhu hòa bên trong, cũng mang theo một chút xíu khoảng cách cảm giác, thật giống như, nàng đang tận lực cùng Tô Ly kéo dài khoảng cách đồng dạng. Tô Ly nghe vậy, cười cười, ngữ khí ôn hòa không ít, nói, đã nghĩ rõ ràng một ít chuyện, cho nên, chuyện lúc trước, cuối cùng vẫn là làm ngươi khó xử, để ngươi thụ ủy khuất. Tô Ly bỗng nhiên nói như vậy, hiện trường mọi người cũng đều có một sát na ngốc trệ. Bởi vì, Tô Ly cả người biến hóa, thực tế là quá lớn, to đến thật giống như, cái này đã hoàn toàn không là cùng một người đồng dạng. Nhưng là, lúc này nhưng không có người hoài nghi Tô Ly có phải là đã từng cái kia Tô Ly. Ta không sao, cái này cũng là trách nhiệm của ta, cũng là ta phải làm. Phương Nguyệt ngưng nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt mỏi mệt chi ý. Tô Ly nói, tốt, ngươi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tiếp xuống, giao cho ta tốt. Phương Nguyệt ngưng sững sờ, hô hấp ngưng trệ sát na. Tô Ly không nói gì, quay người bước ra một bước, lập tức hắn bắt đầu hai tay kết ấn. Lấy huyền thuật thông linh, phong thủy huyền thuật, câu thông phiến thiên địa này linh mạch, bắt đầu tiến hành một loạt cải tạo. Dạng này quá trình cũng không phức tạp, chỉ là không có người có thể xem hiểu. Ước chừng nửa khắc, Tô Ly cũng đã hoàn thành đối với phiến thiên địa này phong thủy huyền thuật sửa đổi. Mà theo Tô Ly kết ấn hoàn thành, phiến thiên địa này tất cả khí tức đều đã phát sinh không phải thường minh lộ vẻ cải biến, mà nguyên bản vô so thảm liệt trang cảnh cũng toàn bộ giống như là bị một tầng mông lung mê vụ nơi bao bọc. Trước đó mê vụ là huyết hồng sắc, nhưng là lần này mê vụ thì là màu xám trắng, mà lại không có bất kỳ cái gì để người khó chịu địa phương. Không những không khiến người ta khó chịu, ngược lại để tiếp xúc đến dạng này mê vụ khí tức người sinh ra một loại thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, cảm giác vui thích tới, chỉ bất quá, lúc này không người nào dám quá tiếp xúc những này mê vụ mà thôi. Tô Ly hoàn thành lão những này bố trí về sau, mới lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng. Phương Nguyệt Ngưng có phát giác, có chút quay đầu, tránh đi Tô Ly ánh mắt, nơi này địa mạch đã bị ta phá hủy, mấu chốt bố trí cũng bị cưỡng ép phá hư. Hơn nữa còn là tận gốc cơ đều triệt để phá hư cái chủng loại kia. Cho nên, bọn hắn cho dù là đến, cũng đã không thay đổi được cái gì. Chỉ bất quá, lần này địa mạch biến hóa, trong đó tích lũy nội tình cũng không phải ít. Ta đem nó tiến hành một loại chính hướng biến hóa, cũng đem nơi này biến thành một mảnh linh mạch chi địa. Cứ như vậy, phiến khu vực này, ngược lại là càng thêm dễ dàng dựng dục ra đặc thù thiên địa linh thai tới. Đây cũng là cho tương lai một chút người tu hành lưu một chút cơ duyên đi. Chỗ như vậy, dựng dục ra thiên địa linh thai về sau đâu, đến lúc đó liền sẽ trở thành cái gọi là thiên cơ khí vận chi tử. Tô Ly nói, sau đó bắt đầu kết ấn, tiến hành phong trấn, thủ đoạn như vậy là cũng không phức tạp, mà lại loại này phong trấn, cũng cùng loại với thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật loại hình thủ đoạn. Bây giờ Tô Ly thi triển ra, không hề khó khăn có thể nói. Tô Ly đem những này xử lý hoàn tất, cũng bất quá là đang hô hấp ở giữa. Hắn không có trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến. Khi những này phong cấm sau khi hoàn thành, phiến thiên địa này cũng triệt để khôi phục bình thường. Sau đó, mọi người mới phát hiện, mọi người vị trí địa phương, chính là Lật Hà thôn bên ngoài kia phiến hoang dã dã ngoại bình nguyên khu vực. Nơi này, vốn là một mảnh phương viên khoảng 10 dặm phương viên, trên thực tế cũng không phải là quá lớn, mà lại vị trí địa lý cũng không phải là đặc biệt vắng vẻ. Nơi này cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường, cũng chưa từng xảy ra cái gì chảy máu sự tình. Nhưng, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn đúng là ở đây hơi kém bị huyết tế tế luyện. Chúng ta, đúng là ở đây, một hồi lâu về sau, Vân Thanh Trạc lấy lại tinh thần, nhịn không được thổn thức thở dài một tiếng, mà cùng thời khắc đó, Tô Ly lại chỉ là nhìn Tô Một Thành ba người một chút. Nói, lần này sự tình, nhân quả cũng đã, các ngươi có thể đi. Tô Một Thành có chút do dự, Tô Dương thì là hướng thẳng đến Tô Ly khom người thi lễ một cái. Sau đó không nói hai lời lôi kéo Tô Thiển Thiển rời đi. Tô Thiển Thiển còn có chút không bỏ, đôi mắt đẹp nhìn nhiều Tô Ly mấy mắt, chỉ bất quá, Tô Ly không có mở miệng, cũng không có nhìn nàng. Tô Thiển Thiển thì có chút đã rời đi. Tô Một Thành ba người rời đi về sau, mây nắng ấm cùng Vân Thanh Trạc cùng Phương Nguyệt Ngưng ba người thì đều không nói gì. Oanh, lúc này xa xa hư không bỗng nhiên chấn động, đón lấy trong đó dâng lên một cỗ u ám mây vàng. Mây vàng rất nhanh từ hoàng biến thành kim, lại từ từ ảm đạm, cũng rất nhanh hóa thành màu đen nhánh. Mây đen hội tụ về sau bắt đầu biến hình, đón lấy trong đó xuất hiện một nam một nữ hai người. Cái này một nam cả người áo bào đen, tay cầm hung lệ chi cực song liêm, sát ý tung hoành, thực lực cực mạnh, mà nữ tử kia thì một thân màu trắng váy sa, xem ra cực kỳ xinh đẹp siêu thoát, như trong bức tranh đi ra tuyệt thế tiên tử, nhưng khí tức của nàng vô cùng âm lãnh, vô cùng thần bí, mặt mũi của nàng bị bao phủ tại một đạo bạch sắc dưới khăn che mặt, chỉ có trắng noãn cái trán cùng linh động thâm thúy hai mắt hiện ra, mà cặp mắt kia đúng là vô cùng sinh động, vô cùng khiến người ký ức khắc sâu, trọn vẹn lắng đọng ngàn năm ký ức, bố trí trọn vẹn ngàn năm long quật chi địa, đúng là bị triệt để phá hủy. Nam tử kia mỗi chữ mỗi câu mở miệng, thanh âm thê lương mà khàn khàn, khiến người nghe ngóng liền có loại phiền muộn muốn nôn cảm giác. Mà nữ tử kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong hai mắt âm lãnh hàn ý, đủ để khiến người tê cả da đầu. Nữ tử kia hai mắt đảo qua mây nắng ấm cùng Vân Thanh Trạc. Sau đó nó ánh mắt tại Phương Nguyệt Ngưng trên mặt dừng lại một lát, tiếp lấy liền trực tiếp rơi vào Tô Ly trên thân. Xem ra, người đem tất cả mọi người lừa gạt. lắng đọng gần 20 năm, vì chính là tại bây giờ ván này, nữ tử kia ngữ khí băng lãnh, nói ra, giống như là một thanh kiếm, đâm vào nhân thân tâm nhói nhói. Tô Ly nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Cô gái kia nói, người Tô gia, quả nhiên bất phàm, cho dù là một cái từ đầu đến đuôi đổ đần, trên thực tế cũng có thể là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá, cái này đóng vai trình độ, đúng là kinh tài tuyệt diễm, siêu phàm nhập thánh, nữ tử kia thuyết pháp, như khích lệ, như mỉa mai, cũng như trêu tức, bất quá Tô Ly cũng không thèm để ý, lấy kinh nghiệm của hắn, bây giờ cũng là đoạn không lại bởi vì như thế một chút tính nhắm vào lời nói mà đi sinh khí. Chỉ cần có thể giải quyết những này tai họa ngầm, bất kỳ cái gì thủ đoạn, kia đều là hảo thủ đoạn. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại, không tệ, không tệ, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại, coi như là tốt nhất huyết tế chi vật đi. Nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói, ồ, chỉ là các ngươi hai cái lời nói, còn thiếu rất nhiều. Tô Ly mở mẩn nói, ngữ khí của hắn rất tùy ý. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay cầm ra bàn cổ phủ. Đúng vậy, bàn cổ phủ, lần này, hắn không có lấy ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Lần này, ký ức khôi phục, Tô Ly có một chút hoàn toàn mới thể ngộ. Đối với binh khí sử dụng, cũng có hoàn toàn mới ký ức truyền thừa cùng cảm ngộ. Mà cũng bởi vì lần này sự tình, hệ thống thăng tinh, cho nên, vô luận là bàn cổ phủ hay là Hiên Viên Thiên Tà kiếm, đều đã kích hoạt. Mặc dù phát huy năng lực y nguyên có rất lớn hạn chế, nhưng là, vô luận là Hiên Viên Thiên Tà kiếm hay là bàn cổ phủ tuyệt sát, cũng đã có thể thi triển, uy lực mạnh lên, đồng thời hao tổn giảm xuống. Đây đối với Tô Ly mà nói, đích thật là cực lớn thuế biến. Tô Ly nói chuyện thời điểm, trong tay bàn cổ phủ, cũng trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa áo trắng váy xa nữ tử cùng tên kia tay cầm hắc ám song. Liêm nam tử thần bí. Binh khí không sai, kia nữ tử thầy bí bỗng nhiên mở miệng nói, như thế, vừa vặn lưu lại, vật tận kỳ dụng, nam tử nói, bước về phía trước một bước, oanh, hư không chấn động, một cỗ hủy diệt kinh khí dập dờn tứ phương, phốp phốp, Tô Ly bên người, Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm ngay lập tức nhận một sợi khí tức xung kích, lập tức thổ huyết liên tục, Phương Nguyệt Ngưng đứng tại Tô Ly bên người cách đó không xa, lúc này nhận một tia khí tức xung kích. Đồng dạng toàn thân run lên, thất khiếu chảy máu, Tô Ly nhấc vung tay lên, một cỗ huyền thuật khí tức dập dờn tứ phương, xương trắng tràn ngập, tuôn hướng mây nắng ấm ba người, lập tức, ba người thương thế lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc đó, Tô Ly tâm niệm vừa động, ông, sau một khắc, Thượng Thanh Phân Thân xuất hiện, Thượng Thanh Phân Thân, Thông Thiên Giáo Chủ, lúc này, Thượng Thanh Phân Thân đưa tay. Trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh bàn cổ phủ, chỉ bất quá, tại Thượng Thanh Phân Thân trong tay bàn cổ phủ, hiển nhiên uy lực càng mạnh, chiến lực càng kinh khủng, ta chờ các ngươi rất nhiều năm, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, hay là giả thuyết, là Thượng Thanh Phân Thân mở miệng, Thượng Thanh Phân Thân, chính là hắn chân chính linh hồn nội tình, cũng đồng dạng là chân chính bản ngã, đương nhiên, dưới mắt Tô Ly chính là Tô Ly, Phân Thân cũng là bản ngã, chỉ là cái này Phân Thân. Ẩn chứa nội tình chính là địa tiên cảnh bộ phân nội tình mà thôi. Tô Ly cái này vừa nói, áo trắng váy xa nữ tử lông mày, liền không khỏi đột nhiên nhíu lại, giờ khắc này, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt có chút ngưng trọng không ít, mà kia áo bảo đen song liêm nam tử, thì thần sắc băng lãnh, tựa hồ cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Lần này, các ngươi không sai biệt lắm sắp thành công, hoặc là nói, các ngươi nguyên vốn cũng là có thể thành công. Đáng tiếc cái này bố cục, cũng không thể thành công. Tô Ly mở miệng nói chuyện đồng thời, trong tay bàn cổ phủ, bỗng nhiên hướng phía hư không một búa chém vào mà ra. Một kích này, hắn bộc phát ra chiến lực cũng không cường đại, nhưng, cái này cũng vẫn là Thượng Thanh Phân Thân bộc phát ra đại bộ phận phân thực lực một kích. Một kích chém vào mà ra, cuồng bạo, bắn nổ chiến ý cùng kia một cỗ nguồn gốc từ bàn cổ khai thiên tịch địa tuyệt thế lực lượng pháp tắc. Phảng phất toàn bộ dập dờn trong đó, mà một kích này cũng càng là ẩn chứa bàn hoàng sinh diệt sát nói cực đạo sát đạo ý chí. Phốp phốp, áo trắng váy xa nữ tử cùng hắc bào nam tử kia đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, sau đó bọn hắn thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Thân thể liền trực tiếp từ giữa đó nổ tung, sau đó hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, vỡ nát tứ phương, Đối mặt Tô Ly công kích, hai người hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ. Đây không phải hai người yếu đuối, mà là dưới tình huống như vậy, hai người thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Tô Ly nói chuyện tùy ý, nhưng là động thủ lại không chút nào mập mờ. Một kích càng là mang theo nghiền ép pháp tắc đã phách tuyệt chiến lực. A, nữ tử thần bí cùng áo bào đen song liêm nam tử bị chém giết sát na. Linh hồn băng diệt, nhịn không được phát ra ngắn ngủi mà lại thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, thượng thanh phân thân rất tự nhiên thu hồi diều, cũng hóa thành một đạo tử khí, chui vào Tô Ly trong mi tâm. Giờ khắc này, Phương Nguyệt ngưng ngược lại có xúc động, tựa hồ, mơ hồ ở giữa nàng đồng dạng phát giác được cái gì. Lại nhớ lại cái gì? Cái này, đây là cái gì? Tô Ly, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Phương Nguyệt ngưng trần chờ một chút, dò hỏi, hai vị kia vô so tồn tại cường đại bỗng nhiên liền bị miểu sát. Nàng cũng không kinh hãi, nhưng là Tô Ly trạng thái, nàng ngược lại vô so giật mình, rất giật mình, kỳ thật đây hết thảy cũng chỉ là hướng ngươi học. Tô Ly mở miệng nói ra, trong lúc nói chuyện, Tô Ly hội tụ một đoàn nghiệp hòa, đốt cháy hướng hai người nổ tung thi thể, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.